Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 5 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Sông Xa của tác giả Chu Lai, diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Nửa tháng sau, phương án của chúng tôi được duyệt. Cũng trong nửa tháng ấy, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ trong nghĩa đều có lệnh là lên đường ngay. Sáng hôm ấy, cả khu rừng ngẩn ngơ trước bộ cánh mới của nghĩa. Tôi không còn nhận ra cô em chồng mình nữa. Một chiếc sơ mi trắng mỏng tang, sọc xanh lam, cổ rộng trễ xuống được nhét vào trong chiếc quần kaki trắng ống hẹp. Phía dưới là đôi dép xăng đan quai trắng, gót cao nhọn hoắt và trên đầu chụp một cái nón cũng màu trắng kiểu thể thao. Mặt cô phơn phớt hồng, với đôi mắt đen long lánh như hai cái giếng đầy nước, với bộ đồ nhờ cơ sở đặt may tại Sài Gòn theo đúng mốt mà anh Tám gợi ý này, trông nghĩa trắng toát, xinh đẹp như một con thiên nga sắp sửa vỗ cánh bay lên. Chị em gái lâu ngày ở rừng vẫn toàn đồ đen, bữa nay đứng trước nghĩa cứ mở to mắt nhìn, lặng đi trong những suy nghĩ vời vợi về cuộc đời, về hạnh phúc. Tôi hiểu cái nhìn ấy. Hình dáng tươi mát của Nghĩa đã bỗng chốc đánh thức ở họ tất cả những khát khao bình dị thường tình mà do hoàn cảnh mấy lâu nay họ phải nén đi, cố quên đi. Ngay cả Nghĩa nữa, cô gái đã có một thời ăn diện ấy cũng tự ngắm nghía mình trong chiếc gương nhỏ xíu mà không giấu được những nét xao xuyến phảng phất trên mặt. Tôi đến bên Nghĩa, vén lại mưa tông rơi ra ngoài vành đón cho em. Sắp sửa rồi, bình tĩnh ngay em. Nhớ là trận đánh này chỉ có một mình em, nhưng phía sau là tất cả bạn bè, tất cả đồng đội, từng giây từng phút hướng về em. Ráng làm xong việc, chị chờ. Nghĩa nũng nịu. Nếu anh Nhân biết em đi chuyến này, chắc anh ấy không cho đi đâu chị nhỉ. Xưa nay anh ấy vẫn coi em là con nít mà. Ừ, cũng tiếc. Giá có anh Nhân ở nhà thì hay hơn. Chị sẽ thuyết phục anh ấy tin ở em, và chắc là anh ấy sẽ góp được cho chị em mình nhiều ý kiến sắc sảo. Anh ấy nắm tâm lý đối phương giỏi lắm. Chị ơi, tuy vậy lần đi này em vẫn thấy lo lắm. Chết em không sợ, đòn thù tra tấn em không sợ. Nhưng lỡ nó... Em đã biết mặt hắn chưa? Chưa, nhưng nghe nói cô hồn lắm. Nhìn lần bà con gái anh cứ muốn xé thịt ra người ta, kinh. Tất cả tùy ở em, theo chị. Dù trong hoàn cảnh nào, em cứ luôn nghĩ rằng mình làm cách này, mình chịu cách kia không phải vì mình, mà vì niềm hy vọng của mọi người, em biết không? Nếu diệt được nó, ngoài những ý nghĩa này nọ như anh Tám đã nói với em ra, em sẽ trả thù được cho riêng, cho chị, cho những nỗi cực nhọc mà chị em mình phải chịu đựng bao lâu nay, và bà con nữa. Tôi nói vui. Chị cứ nghĩ ít bữa em trở về, cánh rừng này không biết chứa thế nào cho hết những đầu heo củ kiệu mà bà con đem tới tế sống em. Em sẽ ráng, nhưng lỡ nó... Cái con nhỏ này. Tôi mắng át nghĩa, nhưng trong lòng cũng thấy lo lo. Từ lúc nãy tới giờ, Tiến vẫn ngồi im. Cậu ta chắc cặp kính trắng lên vòng cây như đang suy tư điều gì đó. Nhưng tôi biết chắc Tiến đang hết sức bồn chồn. Mỗi lần làm như vẻ vô tình đụng mắt phải cái dáng thiên nga trắng muốt của Nghĩa, mũi cậu ta lại nhăn quắt lại, miệng hằn một nét nhăn khổ sở. Nhìn điệu bộ ấy, tôi bất giác mỉm cười. Chiến sĩ của tôi mỗi người một tính, một nết, vậy mà thương nhau, gắn bó với nhau quá anh chị em ruột. Ai cũng biết lâu nay Tiến đang thầm thương bụng nhớ cô gái xinh đẹp, chanh chua này. Cậu ta không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ mong, lặng lẽ chăm chút cho Nghĩa những thứ nhỏ nhất. Một viên thuốc sốt, một bánh xà bông 3B, một ly nước chanh khi Nghĩa đi phục về, thậm chí nếu Nghĩa vừa về khuya, Tiến còn răng võng, mắc mùng sẵn cho cô ấy nữa. Nhưng ngược lại, Nghĩa vẫn tỏ ra hết sức vô tâm. Cô hồn nhiên nhận đủ những chăm sóc của Tiến, như em gái chịu sự cưng chiều của ông anh trai. Có khi lại còn cau nhau. Đang dùng hết đâu mà đưa hoài vậy? Những lúc đó Tiến chỉ cười, cười, cái cười vừa hiền vừa tồi tội. Ngay như lần này, với tư cách là cán bộ tham mưu của đơn vị, Tiến đã mày mò tìm ra được nhiều khía cạnh rất tỉ mỉ, rất công phu để bổ sung vào phương án hoạt động cho Nghĩa. Và lát nữa, khi mặt trời lên cao một chút, mặt lộ đông người qua lại náo nhiệt hơn, chính Tiến sẽ xung phong được dẫn một tổ giả dạng dân đi làm ăn để bảo vệ cho Nghĩa ra tới mặt lộ an toàn. Tất nhiên không ai xui được người ta yêu nhau, nhưng sau lần này trở về, có lẽ tôi sẽ tìm cách nói chuyện với Nghĩa về tâm tình của cậu con trai này. Đàn bà hay cảm động, hay mềm lòng trước sự đau khổ và chân thật, biết đâu... Chúc em thắng lợi, chóng trở về. Tôi ôm lấy Nghĩa, hôn nhẹ vào má em một cái tại bìa rừng. Bao giờ cũng vậy, bìa rừng vẫn là nơi để xuất phát, để tiến đưa và để cầu chúc mọi điều may mắn. Nhưng đứng lại ở bìa rừng sáng ấy, nhìn theo bóng nghĩa trắng muốt ẩn hiện thấp thoáng trong những dàn khổ qua, dàn dưa leo xanh mướt, tôi bỗng cảm thấy không yên. Có cái gì đó mơ hồ, không được báo trước, không được phân định rạch ròi, không sắc màu, không đường nét xoáy vào ngực tôi. Trong trận đánh khi nào cũng xuất hiện rất nhiều những dự cảm âu lo, không hiểu tại sao khi tiến em đi rồi, cái dự cảm đó lại đè nặng xuống lòng tôi như vậy. Một cơn gió mang theo nắng từ ngoài bưng thổi mơn man vào bìa rừng, đứng đó mà người tôi khẽ run lên. Tôi muốn nói đến trận càn hôm ấy, trận càn trải ra sau khi Nghĩa đi đã được non một tuần. Không, chưa hẳn là trận càn, chuyện được bắt đầu từ sau trận càn thì đúng hơn. Bám trụ trong một vùng cài răng lược, nói đến càn là nói đến cái gì nhàm chán như nói đến bữa ăn hàng ngày. Mình nện nó nện mình. Mình số ít nên nện sau, nện hiểm. Nó số đông, vũ khí xe pháo nhiều nên phải nện dằn mặt, nện ầm ầm. Nhưng thông thường những trận càn như thế rất ít có hiệu quả. Nhưng cuộc càn hôm đó có khác hơn một chút. Càn kết hợp đánh điểm, càn hủy diệt tất cả các phương tiện chiến tranh, cơ giới, bộ binh, phi cơ, tàu thuyền đều đem chút hết xuống mấy hecta rừng mỏng manh. Ngay từ khi nắm tin có cuộc càn này, tôi đã cho đơn vị sơ tán đi một nửa, cùng với những trang bị cồng kềnh sang căn cứ dự bị bên kia lộ 13, tức là phải cắt qua khu rừng xóm qua chú thím tôi ở để tới vặt rừng bên đó. Tôi ở cùng với một nửa số quân trang bị gọn nhẹ, dự định đánh độ 2 ngày rồi cũng sẽ rút. Sầm sầm tối một chút, pháo cối tạm lắng xuống, chúng tôi mới mở được mắt ra. Cháu ơi, cả vạt rừng trống hếch trống hoác, nhìn trắng xóa như những cánh đồng mùa nắng đang kỳ cay ải. Khói bốc lên nở khắp mọi nơi, mặt đất phủ đầy lá tươi lẫn những miệng pháo xù xì còn nóng. Mùi khét nồng của bom pháo, mùi ngay ngái tanh tanh của lá, quả cành bị tiện đứt phả ngập ngụa vào mũi và mồm. Đơn vị chỉ còn lại 11 người, người nào người ấy đen đúa, nhăm nhuốc và lầm lì như phu đào huyệt. Thấp thoáng những mảnh băng trắng ở đầu, ở tay, ở chân, và bên cái võng mắc chạm đất là Thành và một cô gái đang nằm. Mới chừng 10 phút trước đây, khi đợt càn đầu tiên sắp chấm dứt, đã đòi phó Thành và cô gái ấy đã hy sinh. Suốt cả ngày hôm nay, Thành thực sự là linh hồn của trận đánh. Cậu ấy chạy nhảy khắp nơi, hết hầm này sang hầm khác. Pháo cối dập xuống thì thôi, hết một cái là lại thấy cái bóng lách chách và cái miệng cười chàng bèng của Thành rồi. Bộ binh chúng định luồn vào chỗ nào là Thành điều người lập kín ngay chỗ đó. Thành đánh giặc như trẻ con đánh trận giả. Thành không thèm xuống hầm, chỉ nhảy tránh xung quanh một u mối cao đến ngực. Tạc đạn rơi bên này, Thành ngoắt người sang bên kia. Tạc đạn rơi bên kia, Thành chuyển người sang bên này. Đến lúc có vẻ ngắn quá, chúng dừng lại. Khi đó u gò mối to là thế, đã bị miếng tạc đạn băm gọt đi, chỉ còn lớn hơn cái bồng chút ít. Còn Thành, tất cả vẫn nguyên vẹn. Chỉ phải cái lúc chạy đến báo cáo tôi thì miệng chàng bèm của cậu ta ngáp ngáp mấy cái, không nói được một tiếng. Đưa cho Thành cả nước mắt mà tôi ứa nước mắt. Trong suốt một giờ đồng hồ, Thành đã thu hết xung lực của cả cuộc càn về một mình. Nhìn cái mặt ám khói tạc đạn đen nhẹp như chất lọ của Thành, tôi chợt bối rối. Trong cả khoảng thời gian mở đầu cuộc càn quá dữ dội đó, tôi tự trách mình đã thoáng nghĩ đến cái chết, nghĩ đến con. Tôi đã hối tại sao mình ở lại. Mình hoàn toàn có quyền rút lui trước cùng với đại bộ phận. Ở lại như vậy, mình có hăng quá, hóa liều không? Có thực sự ích kỷ, chỉ mải lo khẳng định mình qua những tình huống hiểm nghèo, những hiệu quả chiến đấu như chồng tôi nói gần nói xa không? Tôi là một mụ đàn bà cuồng chiến, lấy binh đao làm thú vui mà quên mất hạnh phúc gia đình, quên mất chồng con ư? Có phải vậy thật không? Nếu không đúng, thì tại sao tôi lại ngồi đây? Một chút nữa, sau một đợt pháo nữa, cửa rừng bị mở toang, hàng trăm ngàn tên lính sẽ ùa được vào, sẽ... Thế là xong, xong phần tôi nhưng còn con. Đứa trẻ từ lúc lọt lòng đã ốm yếu, đã bị lôi tha khắp nơi và lúc này đang gửi nhờ đứa trẻ mà từ lúc bỏ cho chú thím ra đi, tôi mới gặp lại được nó có một lần. Một lần thoáng chốc, không kịp nói với con một câu. Giữa những trái tạc đạn Mỹ M-26 nổ gian như hoa cải xung quanh Thành, thật kỳ cục. Hình ảnh đứa con gặp bội lần đấy bỗng hiện lên rất rõ nét rồi nhòa vào lửa khói, nhòa vào những tiếng nổ hủy diệt. Lần ấy tôi theo Giao Liên lên huyện họp, lần nào không phải vượt qua lộ 13, anh Tám đã cho một tổ cảnh vệ nhân tiện kết hợp đưa tôi về ghé thăm cháu. Mới có 8 giờ tối mà cháu đã nằm thiêm thiếp ở cái võng gai mắc giữa nhà. Sờ đầu con thấy hâm hấp nóng, tôi bày hoài cả người, không còn lòng dạ nào đi tiếp nữa. Cả chú tím tôi đều ở nhà, chú thì đi ra đi vào cầm chén thuốc, chưa biết làm cách nào cho con tới uống. Gần như hấp tấp, tôi gạt tay thím ra, ngồi thụp xuống đỡ lấy cháu, nâng lên ôm siết vào lòng. Trời ơi, con tôi sao nhạy thế này? Hơn một năm trôi qua rồi mà nó vẫn nhão nhợt như cái rẻ quay. Từ thân hình oạt eo của nó, một hơi nóng ấm tỏa ra, lan sâu vào tận gan ruột tôi. Mắt cháu nhắm lờ đờ mệt mỏi, tôi quinh quáng áp má vào trán con gọi khẽ. Đức, Đức ơi, má đây này, má về với con đây này. Có lẽ do gió lạnh nhiều hơn là do tiếng gọi khẩn thiết của tôi, cháu mở hé mắt rồi lại nhắm ngay vào, miệng bập bẹ. Ba, ba. Rồi càng ôm chặt cháu vào ngực nghẹn giọng. Không, má đây mà con, má này, má thật đây này. Lần này thì chính tiếng gọi của tôi làm cháu tỉnh dậy. Cháu mở choàng mắt, nhìn tôi chăm chú như cố nhớ lại một giọng nói, một khuôn mặt nào đó đã chìm xa lâu lắm rồi. Chợt đôi mắt nhỏ xíu ấy hơi ánh lên một chấm sáng loang rộng ra, truyền xuống môi thành một cái cười mếu mếu. Má, má. Ừ, má, má đây. Con nhận ra má rồi phải không con? Con không ghét má hả con? Tôi hỏi quấn quýt như sợ chậm lại một phút cháu sẽ lại quên đi, sẽ lại chỉ biết bà. Dường như hiểu được lòng tôi, cháu cười thêm một lần nữa, tươi hơn và nhắc lại. Má, má. Rồi hai mí mắt mọng đỏ lại hạ xuống. Chỉ thế thôi, chỉ một tiếng gọi trẻ thơ được nhắc lại mơ hồ như tiếng vang của quá khứ ấy thôi cũng đủ làm tôi buồn rùn cả người. Thú thực giây phút ấy, tôi muốn quên hết, muốn vứt hết để được ở bên con mãi. Được chăm sóc thuốc thang, được tan biến hòa nhập tận cùng với cái thân thể yếu ớt và rất đỗi thân thương ấy. Đúng thế, nếu lúc ấy cháu biết nói thêm, biết quàng cánh tay hâm hấp nóng vào cổ tôi. Má ơi, má đừng đi, má ở lại với con. Thì điều đó có lẽ sẽ xảy ra thật. Vô nghĩa hết, tất cả đều là giả tạo hết. Chỉ có cái thể xác đang đòi hỏi được chăm nom, được chở che, đang phụ thuộc hoàn toàn vào tôi kia là có thật, rất thật. Nó là lý tưởng, là lẽ sống, là niềm vui nỗi buồn của tôi. Nhưng con tôi chưa nói được đến thế và điều đau lòng đó đã cứu tôi. Thím ơi, cháu bệnh lâu chưa? Từ bữa cháu đi, nó cứ bệnh lên bệnh xuống, người ta bảo nó bị phổi. Thím đã tìm đủ các loại thuốc, đủ các thầy tợ. Chú đã đưa đi cả nhà thương ở Sài Gòn nhưng không ăn thua, đỡ đỡ được ít ngày rồi lại mắc lại. Thím tôi nói như người phân trần, mặt chảy xuống một cách thiểu não. Tôi hiểu thím không bao giờ phàn nàn về sự tận tụy của chú thím. Việc con tôi đau yếu thế này là do tôi, do thể trạng của nó, do hoàn cảnh của vợ chồng tôi lúc mới sinh cháu ra. Chắc nó thiếu hơi mẹ đó con ạ. Trẻ con mới đẻ không hơi mẹ khó nuôi lắm. Câu nói vô tình của thím thúc mạnh vào ngực tôi. Tôi nhăn mặt lại, quay đi để nuốt trôi hòn than nóng đỏ vào cổ họng. Tiếng ho yếu ớt như gào thét, như oán hận của con đuổi theo tôi ngày nào bên bờ sông vằng lại, nóng giết bên tai. Thím, thím. Tôi vừa nói được thế thì có tiếng tó sủa ra nở đầu ấp. Cảnh vệ của huyện ủy đứng bên ngoài gõ nhẹ ba cái vào cánh liếp. Tôi lặng người, đến giờ phải đi rồi, tôi tuần tra sắp tới. Thím ơi, thím. Tôi lắp bắp. Chăm sự nhờ thím, con thấy cháu như vậy, con khổ lắm, nhưng thím thương con, thương cháu, con đội ơn thím, con đi. Tôi bặm chặt môi, vận lực giữ đôi chân lại để không đến với con, không dám nhìn con lần nữa, để đủ sức mà đi, mà dứt được ra khỏi vùng ảnh hưởng ghê gớm của cái tân đình bé nhỏ đang nằm im trên võng kia. Khoảnh khắc hoảng loạn ấy qua đi, cái miệng cười vô tư của Thành đã cân bằng được trong tôi những suy nghĩ ma quỷ. Và giờ đây, khi một ngày đã qua, Thành nằm đó êm mà lành hiền như giấc ngủ dễ đến hàng đêm của nó. Không còn thời gian cho nỗi tiếc thương, cũng không thể chôn cất đồng đội ngay trong cụm rừng hoang lạnh này. Tôi kêu mọi người chuẩn bị ra đi, dù tên nào cũng phải mang theo hai võng cáng. Tiến được tạm thời chỉ định thay Thành chỉ huy bộ phận. Sau một ngày đánh đấm liên miên, đến người mạnh nhất đầu óc cũng phải mụ mị đi. Và sau cái chết của người bạn ngược tính ngược nết thân nhất, không ngờ Tiến lại linh lợi tháo vát hẳn lên, như hóa thân thành một người khác. Tiến cắt đặt công việc, đưa ra những dự kiến tình huống đâu vào đấy, hết sức tinh tường, hết sức táo bạo, để lọt qua vòng vây rồi lệnh cho mọi người ngậm tăm ra khỏi rừng. Sau những cú sốc về thần kinh và trong giờ phút gian nan này, Tiến lại bộc lộ thêm một khả năng quyết đoán của người chỉ huy. Tôi đi sau võng cáng của Thành do Thu đánh chịu một đầu. Cái lưng nở năng, rắn chắc của cô em dâu chuyển động uyên chuyển trước mắt tôi. Cả ngày hôm nay, Thu lo tiếp tế cơm nước cho các hầm với tư cách chị nuôi của đơn vị. Bây giờ trước sự mệt mỏi của đồng đội, Thu tình nguyện nhận một đầu cáng không phải thay cho tới khi sang được bên kia lộ. Là người lớn tuổi nhất đơn vị, tôi hiểu Thu đã dồn tất cả tình thương, sự dịu dàng ân cần của người chị vào cho đồng đội sau cái chết của chồng. Giờ đây vừa cáng, Thu vừa sụt sịt khóc. Những giọt nước mắt này sẽ làm vơi đi nỗi đau nặng nề và cái chết của Riềng và Thu chưa nguôi ngoai được một chút nào. Tôi cứ để mặc cho Thu khóc. Ngày hôm nay Thu đã hoàn toàn trở thành một chiến sĩ trong đội hình chiến đấu. Khi nồi cơm vẫn được nấu chín, sới ra, chưa đến từng hầm giữa trăm ngàn miệng pháo cắm phầm phập vào thân cây. Vừa lúc nãy thôi, sau khi trái cối cuối cùng được bán xuống, làm dấu chấm hết cho một ngày đánh điểm, Thu đã đến bên tôi, nói với tôi một câu, nghe như có vẻ động viên như thật là chất phác. Chị hai, mọi người nói nếu bữa nay không có chị hai ở đây, dù chị chỉ ngồi im lặng ở cửa hầm thôi, thì có khi mọi người phải chóc công sự mất. Bom pháo dữ quá. Lúc ấy tôi thoát đỏ mặt lên, mọi người đâu hay, có giây phút tôi đã... Nhưng liệu có thể cho đó là tiếng lòng của tất cả mọi người không? Tôi không biết và cũng không quá quan tâm về chuyện này. Tuy vậy giờ đây, khi mặt trời đã chìm xuống sau rặng cao su ở xa, đội hình bám lưng nhau âm thầm đi trên đồng bưng ngào ngạt mùi cây trái. Tiếng nói ấy, tấm lòng của đồng đội gửi gắm vào tôi ấy, có lẽ là cái nguyên do sâu xa để tôi gạt đi tất cả mọi nỗi niềm riêng tư, chấp nhận chân thành có mặt của mình trong đội này, có mặt ở bất cứ nơi nào mãi mãi. Nhờ tài phán đoán của Tiến, đội hình đi qua vùng địch An Ngữ một cách an toàn. Trước mắt tôi đang là cái viền đen đen hẳn lên màu da trời tái nhợt của ấp chiến lược. Chú thím tôi ở đó, trong ngôi nhà sắt đường bò kia. Còn tôi đang ngủ trưa hay vẫn hâm hấp sút trên chiếc võng gai ở giữa nhà. Làm sao con biết được mẹ đã cùng với các chú, các cô nai lưng đội pháo suốt ngày hôm nay. Và lúc này mẹ sắp đi ngang nơi con nằm, sẵn lắm tưởng như có thể nghe được cả hơi thở khó nhọc của con, nhưng mẹ không thể ghé vào được. Mẹ đang đi sau thi hài của những người rất đỗi thân yêu của mẹ. Rồi ngày mai lại còn biết bao nhiêu việc. Chiều qua lúc cho đại bộ phận vượt trước qua lộ, tôi có nhờ Lê ráng tạo thêm điều kiện làm sao bám được vào ấp, đưa cho thím tôi nắm thuốc lá chữa ho mà tôi kiếm được ở trong rừng theo kinh nghiệm của má tôi truyền lại. Không hiểu thím đã nhận được nắm lá đó chưa, đã sắc cho cháu uống chưa. Trên bước dọc theo bờ ruộng mà cậu tôi cứ quay lại sang hướng nhà của người tím đang nằm mờ mịt trong bóng đêm rờn rợn. Trời ơi, sao đêm nay lòng dạ lại ngổn ngang thế này, chân bước mà cứ díu lại không muốn nhấc lên nữa. Càng đến gần mặt lộ, tôi càng thấy gan ruột cuộn lên. Tôi muốn rảo chân bước nhanh cho mau qua khỏi con lộ, cho mau dứt khỏi ngôi nhà kia, cho không còn kịp để nối tiếc, để giằng xe nữa. Nhưng lại vấp phải đội hình đang chuyển động thận trọng từng bước phía trước tôi. Tiếng thở của Thu đã dồn dập hơn, bàn chân cô bước chân cỏ không còn ngay ngắn nữa. Chắc Thu đã đuối sức, nhưng khi tôi đòi cắn thay cho một đoạn, cô kiên quyết lắc đầu. Rồi mặt lộ cũng đã hiện ra nhờ nhờ trước mặt. Trong bóng đêm, không trông thấy mặt đường trắng nhựa, không trông thấy cảnh vật phía bên kia, chỉ cụm vào mắt một đường gờ đen sậm nhô cao, sắc cảnh như bức tường dài uốn lượn. Những ngày còn nhỏ, con lộ này đối với tôi rất dễ chịu, lúc nào cũng đầy nắng, đầy gió. Đã bước chân lên mặt lộ mịn màng là muốn chạy, muốn nhảy, muốn cho tóc sổ tung ra mát rượi. Những năm tháng tuổi thơ của tôi hầu như chơi qua trên mặt lộ này, với những buổi đi học, đi phụ bán hàng cho má, rồi lớn lên đi làm, đi về nhà chồng đều phải đặt bước chân lên đây. Con lộ chứa đầy những kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng. Những đêm nằm rừng, con lộ cứ thỉnh thoảng chập chờn hiện về trong giấc ngủ. Thèm vô cùng đứng lại một lần đặt chân lên đó, ban ngày chứ không phải ban đêm, giữa nắng gió, giữa hai bên bưng gò xanh ngút ngát chứ không phải toàn là cảm bẫy chết người rình đập. Những đêm vượt lộ, dẫm bàn chân trần lên lớp nhựa mát lạnh mềm mềm là người cứ nôn nao lên, bâng khuâng không muốn đi nữa. Lúc đó muốn được nằm xuống một cái, duỗi dài chân tay và nhắm mắt lại cho toàn thân thấm đã cái mùi vị ngái nồng quen thuộc của mặt đường. Tất cả ngồi thụp xuống cách mặt lộ dăm thước để chờ tổ bám đường trở về. Trên con lộ đen bóng kia có thể có miền cày, có thể có lính phục, sự êm đềm yên ả ấy chỉ là giả tạo. Sơ suất vội vàng một chút là toàn đội hình sẽ tiêu vong. Và sáng ra khi nắng lên, người bộ hành đầu tiên sẽ thấy đầy những xác người nằm ngổn ngang trên mặt lộ. Trước này biết bao nhiêu những câu chuyện đau thương đã xảy ra trên con lộ này. Trên trời, hỏa châu quả chúng bắt đầu vọt lên rồi từ từ rơi xuống, lạnh lẽo lẻ loi và tắt ngấm như một linh hồn chìm vào nơi vô định. Dưới đất, muỗi bắt đầu vo ve, bu đậu khắp người. Vừa xuôi muỗi, tôi vừa chóng mắt nhìn, nóng ruột quá, sớm bữa nay tổ bám đường đi trinh sát lâu thế, hay là có gì trục trặc đây? Rồi nắn thêm một chút nữa, tôi lách người, khom lưng đi lên phía trước, quan sát xem sao. Cầu trời đêm nay đừng đụng chúng nó, đừng vô ý đá phải trái mìn nào. Nhưng điều lo lắng của tôi là thừa, vừa ló đầu lên khỏi gờ đường, tôi đã thấy hai bóng đen lom khom đi trở lại. Hai cái bóng quen thuộc, đầu trần, vẫn quần cụt. Ngon rồi, tôi định lui xuống nói tiếng cho đội hình chuẩn bị thì bất ngờ lại thấy một bóng đen nữa đi đằng sau, rồi tiếp một bóng nữa. Hai cái bóng đàn bà nhập nhòa cũng lom khom, cũng vội vã vượt qua khoảng trống. Quái, ai vậy? Chẳng lẽ lại là... Tôi chặn cậu trinh sát chạy đầu trở lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao lại bốn người? Cậu trinh sát thở hổn hển kéo tôi ngồi xuống trong lúc những bóng đen kia đã sang hết được bên này đường, ngồi náu kín mình đâu đó. Cậu ta thì thào. Đừng êm lắm, bọn em đã bám sát tới vườn mít, ở đó cũng chỉ có... Rồi, tôi ngắt lời. Những hai người đàn bà nào đi đằng sau kia? Em gặp ở vườn mít, ngay trên đường bò. Nhưng sao lại dẫn họ về đây? Tôi đã nổi cáu. Ơ, chị Lê đó mà. Cô ấy đứng đó làm gì? Đứng cùng một bà già, bà ấy nói muốn được gặp chị, cần lắm. Sao không để tôi sang gặp cả thế? Tôi hỏi vút đi trong khi đã cảm thấy ong ong trong đầu. Bà ấy bảo phải gặp chị trước khi chị qua lộ, chuyện hệ trọng mà, nên em đành phải dẫn trở lại. Thôi được rồi, tôi nói nhỏ với Tiến. Tạm dừng đã, tôi mắc chút việc, cứ cho bám thật kỹ mặt đường. Dạ. Tiến gật đầu rồi trườn người men theo các bụi cây thấp lúp xúp. Tôi nói với cậu trinh sát. Nói bà già lùi lại sau một đoạn chỗ ụ mối, có cái cây kia kìa, tôi chờ ở đó, lẹ lên nghe. Tôi đã đó trước, ngồi nhấp nhổm không yên. Lá sau thím tôi, dáng gầy và cao, tóc búi gọn, đi hơi lệch sang trái, bước tới. Phía sau là Lê, nhìn thấy thím mừng quá, tôi chưa kịp đứng dậy thì quá sức bất ngờ, thím đã quỳ sụp xuống, hai cánh tay khẳng khiu ôm chặt lấy chân tôi rên rỉ. Hai ơi, tha tội cho thím, thím lại con tha tội cho thím, thím lại con. Tôi vội quỳ xuống đỡ thím lên, một luồng gió lạnh buốt thổi dọc suốt sống lưng tôi. Bây giờ không còn là dự cảm nữa, tôi nứt nước miếng khô đắng. Thím, có chuyện gì vậy thím? Thím đứng dậy, thím nói cho con nghe đi. Tôi không nhận ra giọng nói của mình và cũng không còn biết mình vừa nói gì nữa. Thím tôi đứng không vững nữa, lả người vào cánh tay tôi, tấm thân gầy guộc rung lên. Con ơi, con giết thím đi, thím đã hại con, thím đã làm khổ con rồi, thím không muốn sống nữa. Sáng hôm qua, thằng Đức... Vừa nghe đến thế, bằng một phản ứng bản năng ngây dại, tôi đưa tay lên bịt chặt miệng thím. Thôi, đừng nói nữa. Tối tăm mặt mũi, tôi buông người ngồi xuống. Con lộ 13 đang dâng cao, xô xì và chuyển động kỳ quái. Chùm pháo sáng nào vừa bay lên, sao xanh lét thế. Giữa vòm trời bạc thích, một đốm sáng tỏa ra quả chùm pháo là một con mắt của tôi. Tiếng ho của con chìm nghỉm tắc nghẽn đâu đây trong lòng đất, ngay dưới chân tôi. Con ơi, chỉ kêu được đến thế, tôi ngất xỉu đi, không còn hay biết gì nữa. Đây là lần đầu tiên bị ngất. Khi tỉnh lại, Tiến đã đứng bên tôi, mặt lộ vẻ lo lắng. Chị hai, tỉnh lại rồi hả chị hai? Tôi gượng ngồi dậy, từ cánh tay của Lê, bàng hoàng trống rỗng đến giận người. Thím tôi vẫn ngồi cạnh tôi, xù xịt khóc. Tôi đờ đẫn nhìn ra xa, mông lung không thấy gì hết. Chỉ có một cảm giác quặn đau đang cháy ở trong ruột. Tôi buồn nôn nhưng không nôn được, nóng cổ quá. Một tiếng súng cầm canh vang lên khô giòn, vuốt nhỏ rồi gãy ở chỗ nào đó. Nhắm nghiền mắt lại một giây, tôi bám vào vai Lê cố đứng dậy, chân run bắn, cành vật siêu đào chờ cho mắt đỡ hoa. Tôi hỏi nhỏ, thím, cháu chôn ở đâu? Không phải thím mà là Lê trả lời tôi. Ngay gần đây chị hai, chị có muốn... Ừ, dẫn chị ra với cháu một chút thôi. Có kịp không Tiến? Tiến gật đầu rồi cùng với Lê dẫn dìu tôi đi. Trước mặt ngay dưới chân tôi là một nấm mồ nhỏ xíu mới đắp, còn nóng mùi đất. Trên mồ đặt một bát cơm với quả trứng mà cơn mưa hồi chiều đã làm cho nhão nhoét đi. Con tôi, thằng Đức bé bỏng của tôi đang nằm dưới đó, chỉ cách một sải tay, âm thầm, lạnh lẽo, xung quanh đều là đất. Con có biết má đang ở cạnh con đây không? Con, dậy, dậy đi con. Gọi má một tiếng đi. Ôm lấy cổ má đi. Con tôi, sao không nghe thấy con ho? Má về đây mà con ngủ hoài như vậy ư? Tôi nằm xoài ra, hai tay ôm chặt lấy nấm mồ. Tôi điên dại cào 10 đầu ngón tay vào đất xước máu. Đến lúc ấy nước mắt tôi mới trào ra không dừng được nữa. Không dám thắp một nén nhang cho con, tôi quỳ xuống, hai tay đặt lên ngực, lầm rầm khấn. Đức ơi, má về với con chậm mất rồi. Sao con không dám chờ má thêm một ngày nữa để má cùng đi với con? Má sẽ nằm bên con, má con mình không rời nhau ra nữa. Sao con đi vội thế? Con trốn má, con đi một mình, con chẳng chịu chờ má. Đức ơi, con tha tội cho má, con đừng trách má. Từ lúc đẻ con ra, má đã làm khổ con, đã làm cho con vất vả. Má không có sữa, má lại còn nuôi con đi hết chỗ này đến chỗ khác. Thương má, hiểu má, đừng oán má nghe con. Má đâu có muốn thế, má đâu có bỏ mặc con để đi tìm cái vui, cái sướng cho riêng má. Má đi đánh giặc để má con mình mau được ở bên nhau. Đời má cũng lận đận lắm, nhưng mỗi lần nghĩ đến con, nghĩ đến cái ngày má được dắt con chạy trên mặt lộ là má lại quên đi. Bây giờ, Đức ơi, không còn con nữa, vĩnh biệt con mất rồi. Đời má còn có nghĩa gì nữa? Con yếu ớt, bé bỏng của má. Sao con không chờ má cùng đi? Sao con không chờ gặp mặt má? Má đã hứa với ba tới đây cả hai sẽ đưa con về, sẽ đón con ra rừng để ngày ngày có má có con. Nay con đi rồi, ba về, ba biết tìm đâu ra con, Đức ơi. Nước mắt tôi nhỏ tràn qua lời khấn. Lúc này nếu có thể khóc để tan biến đi, hòa nhập thân thể vào đất, vào nơi con tôi đang nằm côi cút kia, chắc tôi sẽ khóc hoài, khóc ngày này qua ngày khác như thế. Bây giờ má phải đi đây, sắp sáng rồi, má không thể ở lại cùng con được nữa. Con nằm lại một mình nghe Đức, ngủ ngon nghe con, đừng oán má nghe con. Thỉnh thoảng má và ba sẽ trở lại với con. Gần như phải xốc dậy, tiến vào lên lặng lẽ, xốc tôi dậy và dìu đi, đi như mê, đi giữa đồng đội mà tôi như đi trong hoang mạc. Sau đêm ấy, tôi ốm đến rụng tóc, nằm bệnh xá mất gần một tháng. Trong thời gian này, ngoài đồng đội và các anh, các chị trong huyện ủy, huyện đội ra, anh Tám có đến thăm tôi hai lần. Cả hai lần anh ấy đều rất ít nói, vì mái tóc đã rụng gần hết, chỉ còn ít sợi cứng keo và gò má nhô cao xanh rau. Hai hốc mắt thâm quầng của tôi, anh quay đi mắt đượm buồn. Tôi cười héo hắt. Giọng Thanh lúc này sâu lắm hả anh Tám? Anh không trả lời, vẫn quay đi khẽ khẽ lắc đầu. Lát sau anh day mặt lại, xót xa nhìn vào mắt tôi. Những lúc như thế này Thanh càng toát ra một cái vẻ gì đó kỳ lạ lắm. Xin lỗi, tôi đã không gọi được tên nó ra, nhưng mà đúng thế. Tôi nhìn xuống, chẳng qua là anh ấy tế nhị, anh ấy động viên mình, không đỡ để mình buồn, thế thôi. Nhưng cần gì phải thấy hả anh Tám? Đẹp xấu bây giờ đối với tôi nào có ích gì. Hơn một tháng qua tôi người chết hẳn rồi. Bữa nay ngồi nói chuyện được với anh thế này là tôi đã bình phục nhiều lắm. Bình phục cả thể chất lẫn những suy nghĩ rối rắm bên trong. Chính anh và các đồng chí đồng đội của tôi đã hạ hơi cho tôi bình phục. Từ đó đến nay Nhân chưa tạt về thăm Thanh lần nào à? Anh hỏi với cái giọng nặng nặng. Tôi lắc đầu. Chắc cậu ấy bận quá, hay là chưa nhận được tin? Tôi lắc đầu. Sao lại không nhận được? Trinh Thu vừa rồi được cử đi học y sĩ, đã gặp anh ấy ở trên đó rồi kia mà. Còn bận không về được thì ít ra cũng phải viết cho tôi ít chữ chứ. Con Trung chứ có phải con riêng của tôi đâu, mà anh ấy là người hậu hững với con cái đã đành. Ngược lại anh là một người cha yêu con đến mụ mẫm. Tôi hiểu lòng anh Tám à, anh muốn bào chữa cho bạn, muốn làm tôi quên đi cái trắc trở này, ngay cả điều đó cũng không cần nữa anh Tám. Có ai hiểu con bằng cha mẹ, có ai hiểu chồng bằng vợ đây? Tôi biết nhận được tin con, anh ấy đau lắm, đau tới nỗi có thể tái phát lại những vết đòn bao nhiêu, anh ấy càng giận tôi bấy nhiêu. Cháu ơi, sao cuộc sống phũ phàng thế, lòng người độc địa thế, ít ra anh ấy phải biết, hơn lúc nào hết. Lúc này tôi cần có anh, cần có cha của con tôi ở bên cạnh để được khóc, được an ủi, được xin tha thứ. Anh cứ về, nặng mặt nặng mày cũng được, thậm chí giận quá có thể sáng cho tôi vài cái tạt, nhưng hãy cứ về, sự im lặng của anh cứ thêm vào lòng tôi một vết thương nữa. Tôi nghĩ vậy mà không thể nói được với anh Tám. Chuyện vợ chồng trăm điều phức tạp, kể ra làm gì. bằng đôi mắt từng trải và nhạy cảm giống như đôi mắt của ông thầy tướng số. Anh vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay hằn đầy những gân xanh của tôi. Đừng trách nó cũng đang đau khổ lắm. Tôi biết không ai thương con như Nhân đâu. Chỉ có điều... Anh ho khan một cách khó nhọc như hớp phải bụi than. Chỉ có điều... Thôi Thanh này, tôi thấy mai mốt khỏe hẳn, Thanh... Hay là Thanh tạm thời nghỉ đơn vị một thời gian lên cơ quan công tác. Một thời gian là bao lâu? Cái đó tùy ở Thanh. Nếu tôi lên hẳn cũng được thôi. Hoàn cảnh Thanh bây giờ quyết định như vậy cũng là hợp lý. Anh thương hại tôi. Anh nhăn nhó về khổ sở. Tôi nghĩ đến Thanh, đến vợ chồng Thanh. Tôi không muốn vì bất cứ một lý do gì để Thanh phải dằn vặt thêm nữa. Chà, Nhân, cái thằng... Anh Tám, tôi hiểu ý anh. Tôi cảm ơn anh đã quan tâm chu đáo. Nhưng tôi nghĩ rằng chuyện vợ chồng là chuyện vợ chồng, chuyện công việc là chuyện công việc. Hai cái này đừng dính ngằng vào nhau, mệt lắm. Ai chẳng có đau thương, gia đình nào không có mất mát, nhưng không phải vì thế. Nói đến đây, nghĩ tới chồng và sự im lặng tàn nhẫn của con người đó, tôi giận sôi lên nhưng cố lảng đi. Hơn một tháng qua, tôi đã có dịp nghĩ lại tất cả. Tôi thấy mình không sai, mặc dù mình đã phải trả giá quá đắt, đắt đến nỗi suốt đời không bù lại được. Con tôi. Nhưng xin nói thẳng với anh, chính vì cái chết của con tôi, của thằng Riêng, của Thành và bao người khác, tôi càng thấy mình không thể rời đi đâu được hết. Chỗ của tôi là ở đơn vị, mọi người đang cần có tôi ở đó. Hôm anh em mời trong đơn vị lên thăm tôi, họ nói: nghe đồn chị định bỏ chúng em lên cơ quan văn phòng, tất cả đều buồn. Chúng em bảo nhau nếu chị hai đi thì mọi người cũng về nhà làm ăn luôn. Tất nhiên đấy là cách nói nhấn mạnh tình cảm của họ đối với tôi, nhưng lại buộc tôi phải suy nghĩ. Cái tính ấy nói rằng níu tôi dữ lắm. Những ngày vừa qua không phải không có lúc tôi đang nghĩ quẩn trốn chạy khỏi cuộc đời, nhưng chính nhờ có cái tính ấy, sống giữa cái tính ấy mà gượng dậy được. Anh Tám, quyết định được điều này, tôi có thể tiếp tục phải trả giá. Có thể chồng tôi sẽ vẫn không hiểu tôi, không thông cảm với tôi. Như vậy tôi sẽ mất anh ấy, và chính bản thân tôi nữa. Biết đâu tôi cũng sẽ ngã xuống vào một ngày nào đó. Tôi tự nguyện chấp nhận tất cả. Tôi... Thôi, đừng nói nữa, tôi hiểu, hiểu hết. Anh Tám ngăn tôi lại. Thanh nằm xuống nghỉ đi, mồ hôi ra đầy trán rồi đó. Nói rồi anh đứng dậy đi đi lại lại, những ngón tay xoắn vào nhau kêu khùng khục. Tôi thở dồn, mắt hoa lên vì xúc động mạnh, nhưng không chịu nằm xuống. Nói được điều này với anh Tám, người đứng đầu huyện, người mà tôi coi như anh ruột của mình, trong lòng bỗng nhẹ đi như vừa được đánh gió. Đến lúc này tôi mới để ý thấy chân anh đi hơi cả nhắc và một miếng băng dính dán cộm lên ở sau gáy. Anh cũng có vẻ gầy và già đi hơn lần gặp trước. Một nếp hằn lõm sâu xuống ở chỗ giao nhau giữa hai vết lông mày rậm rịt. Dường như anh đang băn khoăn một điều gì căng thẳng lắm. Tất nhiên là ngoài chuyện của tôi. Tôi hỏi: anh bị thương hồi nào vậy anh Tám? Đâu có, đâu có thương tích gì. Anh nói xóa. Bị thương có gì xấu đâu mà anh phải giấu. Tôi nói giọng trách móc mà tôi cũng không tự biết. À thì cũng là ta đánh nó đánh ta. Miếng đạn sơ sơ có gì đáng nói. Tôi không hỏi nữa. Rõ ràng anh vẫn cố ý giấu tôi. Cách đây mấy ngày, tại cái trạm xá này, người ta đã kháo nhau về anh thông qua vài người ở dưới tiền phương vừa lên. Họ bảo đợt này anh Tám Phương căng đây, có khi đi tong. Ai bảo đã có chủ trương của trên là lập căn cứ huyện ủy, phải cách xa địa bàn ra một chút để giữ tầm chỉ đạo chung, mà cũng là để đảm bảo được an toàn tối thiểu. Nhưng ông ấy không nghe, ông ấy bảo vậy là nhát, là tách rời quần chúng, là bỏ trống trận địa lòng tin cho kẻ thù tràn vào. Và sau một hồi cãi vã, cả đập bàn đập ghế, ông ấy cứ kéo cả cơ quan huyện ủy, huyện đội xuống sát ấp. Bị điệp báo, một tuần sau căn cứ bị đánh điểm, không còn nguyên một cọng tre nào. Cơ quan bị chóc trở lại chỗ cũ sau khi hy sinh mất 3 người, trong đó có một huyện ủy viên sừng sỏ, mất 5 cây súng, 2 máy chữ, cả tài liệu nữa. Đang mệt, tôi chỉ nghe họ kháo nhau được lắng mắng như thế, rồi cũng quên đi như quên đi bao nhiêu chuyện đau thương mất mát khác. Lúc này thấy anh tiểu tị võ vàng, lại chân đi cả nhắc, tôi mới nhớ lại. Dưới đó có chuyện gì phải không anh Tám? Tôi nghe nói... Chiến tranh lúc nào không có chuyện. Thành cứ để đầu óc cho thành thơi. Nghe nói này nói nọ làm gì. Sự quan tâm của anh lần này khiến tôi phát bực. Anh ấy khinh tôi quá. Dù sao tôi cũng... Tôi định nói điều ấy, nhưng thấy anh chu miệng huýt gió nhảy nhảy. Cô huýt gió quá vụng về để che đậy một cái gì đó của đàn ông, khiến tôi dừng lại. Đúng thật là Tôi cũng hỏi một câu cho vui, cho anh thôi đừng có chu miệng tức cười như thế nữa. Anh Tám sắp già rồi đó nghe, liệu mà lấy vợ đi thôi. Sao bảo trong này nhiều cô trẻ đẹp phải lòng anh lắm mà. Anh tính kiếm vợ ngoài thành, đàn ông chưa vợ ai lại để râu ria mọc tùm lum khắp mặt như thế. Các cô ấy cười cho đó. Vì đàn bà để người ta sống đẹp hơn, chứ vì đàn bà mà phải cạo râu thì dễ quá. Vậy chắc anh đang có rồi hả anh Tám? Vì người ta bảo anh Tám là người sống đẹp, sống đàng hoàng. Tôi nói và nghĩ đến chị Ba Liên. Không, chưa có và sẽ không bao giờ có cả. Mỗi người đàn ông chỉ có một người đàn bà, một thôi, để mình gửi gắm, để mình soi dọi tất cả vào đó. Thậm chí sẵn sàng chết cho cái đó. Người đàn bà ấy tôi đã tìm ra, nhưng chết rồi, chết vĩnh viễn rồi. Ai? Hồi nào với anh Tám? Tôi hỏi tò mò. Có phải chị... Thôi, chuyện đó dài lắm. Nói lúc này dễ thành dữ dằn. Tôi về nghe, chúc mau bình phục. Ở nhà mọi người rất mừng. Không ngờ Tiến nắm đơn vị chắc ra trò, vừa rồi cũng đánh được một trận khá khá đó. Nghe nhắc đến Tiến tôi sực nhớ. Chết, còn chuyện này muốn hỏi anh Tám mà cứ quên hoài. Việc Nghĩa tới đâu rồi? Sao không thấy tin tức gì hết trơn? Tôi nhìn thấy một chút lúng túng trên nét mặt anh. Anh làm bộ chăm chú thắt lại dây đeo súng, trả lời qua quýt. À, thực ra thì cũng có tin rồi. Tin gì? Có kết quả chưa hay còn đang... Cũng đang cho nắm thêm. Câu chuyện chắc không đơn giản đâu. Mà thôi, Thành cứ an tâm điều trị đi. Việc ấy ở nhà đã có người lo. Nghĩa bị sao rồi phải không? Anh nói đi. Đâu có, Nghĩa vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường. Nhưng... Mà đã bảo đang còn nắm thêm, tính nết gì kỳ vậy? Anh Tám lập mặt nghiêm với tôi, nhưng rõ ràng thái độ ấy chỉ nhằm khỏa lấp một sự thật gì đó chưa thể nói ra. Thấy tôi xịu mặt, anh cười hàm răng rất trắng. Nóng rồi hả? Vang danh là nữ kiệt mà sao thỉnh thoảng dòm giống con nít quá trời vậy? Yên chí đi, mấy bữa nữa tôi cho người nắm thêm thật chắc rồi thông báo với Thành cụ thể sau. Nhiệm vụ của đồng chí lúc này, đồng chí nữ huyện ủy ạ, là ráng ăn, ráng ngủ và lấy lại được bộ tóc ngày xưa. Tôi không thể cười được trước câu nói vui đó. Chẳng lại có chuyện gì rồi đây mà anh sợ mình lo nghĩ sinh bệnh thêm nên không nói. Linh tính mách bảo tôi có điều gì không ổn trong việc này. Khoảng một tuần sau đó, chị Ba Liên đến thăm tôi. Chị có mập hơn ra một chút, vì thế càng trẻ, càng có vẻ phúc hậu. Giống như anh Tám và chú Năm là những người kết nạp tôi vào đảng. Tình cảm của tôi đối với chị bao giờ cũng có một sự quý mến, kính trọng đặc biệt. Tôi biết chị cũng cưng tôi. Mỗi lần từ đơn vị lên huyện họp, nếu phải ngủ qua đêm lại, khi nào chị cũng ồn ào bắt tôi sang ngủ chung hầm và có gì ngon trong bồng là chị lôi ra ép tôi ăn bằng hết. Đến nỗi cái võng tôi nằm có một lỗ thủng do miếng pháo tiện rách đã được mang lại, chị cũng bắt tôi đồ cho chị lấy cái võng đôi màu xanh lá cây mới tinh. Em ở dưới đó vất vả, chị ở trên này, võng nào cũng được. Chị nói vậy và thường là chị em hàn huyên tâm sự suốt đêm. Dù cùng là huyện ủy với nhau, nhưng trước chị, bao giờ tôi cũng cảm thấy mình non nớt, bé bỏng, muốn được cưng chiều. Chị Ba quê ở Dĩ An, vốn là học sinh trường Trung học Thủ Đức thoát ly ra rừng làm cách mạng. Chị đã có một đời chồng. Anh Ba gốc người Bắc, nguyên là trung đoàn trưởng một trung đoàn có tên tuổi ở đặc khu Sài Gòn Gia Định, đã hy sinh trong một lần chui rào trinh sát với bộ đội, không kịp để lại cho chị một mụn con. Nhưng người chồng trẻ tuổi đó đã để lại trong lòng chị những kỷ niệm khắc khoải, không thể phai mờ được. Có đêm ở võng bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng chị khóc âm thầm. Gần sáng, chị sang võng tôi, toàn thân chị nóng ran. Thanh ơi, dù sao em cũng là người hạnh phúc, em hạnh phúc hơn chị, hơn nhiều người khác. Chồng em là người tốt, rất thương em và cái chủ yếu là còn sống. Không, chị không ghen với em đâu, chị còn hơi sợ sợ cho em nữa là khác. Thân phận người đàn bà trong rừng mỏng manh lắm, ráng mà giữ lấy mình, giữ lấy hạnh phúc của mình nghe em. Đời chị thế là muộn rồi, lỡ rồi. Sống thêm ít năm nữa trong rừng rồi em sẽ hiểu. Đàn bà con gái chúng mình đâu có sợ khổ, đâu có sợ chết. Khổ thế nào cũng chịu được, chết khi nào thì chết. Nhưng kinh khủng nhất là thời gian, chiến tranh kiểu này còn dài. Vậy mà xuân sắc thì có thì, tuổi mỗi lúc một già, người mỗi lúc một yếu. Rồi tất cả những cái đó sẽ đi tới đâu? Cho nên còn những chị em hôm nay còn đánh giặc như trò chơi, ngày mai đã trốn về ấp, đã chạy theo giặc rồi. Người đàn bà thời nào cũng vậy, họ chỉ sợ đường chồng con lận đận bẽ bàng. Đêm ấy nghe chị nói mà tôi buồn nẫu cả người. Tôi cũng ôm chặt lấy chị, giọt nước mắt dễ lây, nhất lại là giọt nước mắt rơi ra từ nỗi niềm về thân phận đàn bà. Vừa nhắc trông thấy tôi, nước mắt chị đã rưng rưng. Trời ơi, sao em lại đến nông nỗi này? Tôi cười. Sống được là đã may rồi, chứ đòi hỏi gì nữa chị. Nhưng làm sao lại tiêu tụy nhanh đến thế? Chị đưa chiếc khăn rằn lên chấm chấm nước mắt. Tội nghiệp con nhỏ, ăn uống thế nào? Có gì ăn không? Tôi gật đầu. Phải ráng ăn vào chứ, đằng nào thì việc cũng rồi, lo buồn thêm cũng không ích gì. Còn vợ còn chồng là còn con, ráng mà chịu đựng. Vừa nói chị vừa lục bồng dở ra, đặt lên bóng tôi hai hộp sữa, cân đường, mấy gói mì tôm và cả một cái đài con mới tinh. Radio của chị đó, em chưa có, lấy mà nghe tạm. Đêm nằm ở đây buồn chết, ráng mau khỏi, về có chị có em cho nó khuây. Tôi ứa nước mắt nhìn chị, sau những câu nói tưởng như nhàm chán, tưởng như đái bôi đã phải nghe hoài ấy, ở miệng chị nói ra lại mộc mạc chân tình đến thế. Tôi kéo chị ngồi xuống, cố đánh lặng câu chuyện mà tôi không muốn ai nhắc đến nữa. Ở nhà có chuyện gì không chị? Bình thường, chị lắc đầu. Khi nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện ở nhà đã có người ở nhà lo. Sao bảo vừa rồi căn cứ huyện ủy bị can? Cũng có đấy, nhưng làm sao? Can hệ gì cô? Chị đột nhiên căng rằng một cách vô cớ. Hiểu tính chị, tôi vẫn dịu dàng. Em nghe nói có một huyện ủy viên hy sinh, đúng không chị? Cái cô này tức cười chưa? Ta bảo hỏi in ít thôi, tôi đến thăm cô chứ không phải đến để hội ý công việc với cô đâu. Mang máng cảm thấy điều gì, tôi nói giọng buồn buồn. Anh Tám hôm rồi có tới đây, cả anh Tám, cả chị đều muốn giấu em, người ta coi tôi không bằng con nít. Thấy thái độ tôi như vậy, chị cuống quýt nói. Khổ quá, có gì đâu mà phải giấu, em cứ càng nghĩ, bọn chị muốn cho em đừng bận tâm về điều gì hết để giúp sức mà thuốc tang, có thế mà cũng... Chú Năm đâu rồi ạ? Tôi nói ra cái điều ngờ ngợ từ lúc nãy. Chị cúi đầu xuống nói nhỏ. Chú Năm à, hy sinh rồi. Rồi không hiểu có phải vì thái độ buồn bực của tôi hay vì tính chị sợ lời không để lâu trong bụng được điều gì, qua cái chết của chú Năm chị đã nói hết mọi nhẽ với tôi. Tôi thì tôi nói cho cô nghe cho biết, đừng nghĩ ngợi gì ngang. Sau trận càn ấy và cái chết của chú Năm, anh Tám mệt lắm. Anh bị người ta quy chụp đủ thứ, nào là tư tưởng thế này, tư tưởng thế nọ, nào là tác phong thế nọ, tác phong thế kia. Anh Tám không nói một lời nào, mà tính anh ấy xưa nay đâu có chịu để ai đè nén hiểu sai về mình, chỉ ngồi ở cửa hầm đốt thuốc thâu đêm thôi. Bực quá chỉ phải cắt lên. Đúng hay sai thì anh cũng phải kêu lên cho người ta hiểu chứ. Cứ im lặng để tự làm khổ mình, tự thiêu mình bằng ba cái thuốc rê khét lẹt này à? Anh lắc đầu. Ở Mỹ lúc này không phải với vong hồn anh Năm, để cho anh nằm yên một chút. Đằng nào cũng lỡ rồi, dù sao tôi cũng có lỗi đã gây ra cái chết của anh ấy. Anh ấy nói vậy thì chị còn biết cằn nhằn cái nỗi gì nữa. Nghĩ mà thương vừa giận. Sau này chị mới vỡ ra rằng sự im lặng đến cam chịu của anh ấy còn vì hai nguyên nhân khác nữa, mà hai cái này mới là chủ yếu. Nhưng thôi, cô hãy biết đến đó hẵng. Bây giờ ngồi đây, tôi đi kiếm nước sôi chế mì tôm cho mà ăn. Chị bỗng lớn giọng gọn vào trong lán. Bài Lô, trạm sát trưởng đâu rồi hè? Từ nãy tới giờ mất mặt đâu không thấy, bụng ngán tôi rồi hả? Kiếm cho ít nước sôi coi. Từ trong lán, bác sĩ Bảy Lù ló đầu ra, hai bàn tay còn đầy bọt xà bông. Anh ta còn trẻ, tên là Hân, nhưng gầy mập thù lù, lên chị ba cứ tên Bảy Lù mà réo. Bảy Lù cười toét. Ủa, chị ba mới tới, chị ba, vậy mà im re không la lên một tiếng. Cái thằng, hỏi đã rồi mới làm bộ. Chị ba mới tới, chị ba, cho ít nước sôi coi. Có ngay mà chị ba, nước sôi chứ nước gì thằng em cũng có hết mà chị ba. Hơm. Tôi phì cười, các anh chàng bác sĩ được đào tạo từ Hà Nội này sao nhún với bà này quá trời vậy. Tính làm em rể chị hả chị ba? Tôi hỏi. Ôi cha, dâu rể gì đâu, ngày trước hắn ở trung đoàn của anh ba, hình như là anh em kết nghĩa gì đó. Anh ba hy sinh hẳn, hắn đòi theo chị về đây. Chị coi hắn như em, chỉ phải cái hắn cả trớn, gặp hồi nào là tuét mồm hồi đó. Vậy mà còn tính lấy vợ Dĩ An nữa đó. Nhưng thằng cha ngon lành lắm, đi hết giải rừng này, đối kiếm ra thằng cha nào chịu chơi như hắn đó. Bài Lù Lê Mễ xách một siêu nước sôi đi đến, anh đặt xuống trước mặt chị rồi làm bộ uốn éo. Có rồi đó, má, lần này lên, má có dẫn con nhỏ vợ của tôi đi theo không vậy? Có con cú nó đi theo đó, này, hút đỡ đi. Chị rúi vào tay anh mấy gói ruby đã móp méo. Để dành cho Min lâu quá, nhăn hết rồi. Nhăn thuốc chứ có nhăn lòng đâu mà chị ba. Thôi, chị ngồi chơi đi, em bàn lán làm nốt chút việc đã. Chích thuốc hả? Không, mổ. Trời đất, nó mổ bụng mổ gan người ta mà dòm tưng tửng như mổ gà không bằng. Xong rồi, để tiếp chị mà chị ba. Nếu không, chị dày na cũng nên đập đầu vào võng mà chết mất thôi. Anh nói rồi lại làm bộ uốn éo đi vào, cái lưng đần đẫn, vẹo qua vẹo lại như con vắt ăn no. Thằng nhỏ dễ thương quá. Trình nhìn theo chép miệng. Vậy mà đi tập kết trở về, ông bà già không còn ai cả, bị trôi sông hết, dân khang trên cũ mà. Tôi đang nuốt một thìa mì vàng ruộm nhưng đắng mồm quá lại đặt xuống. Anh Tám buồn, còn hai lý do kia là sao? Chị không chịu nói, em nuốt không có vào, nghẹn lắm. Con nhỏ này nhõng nhẽo nữa thì ăn đi, tôi báo cáo nốt vậy mà cũng để nghe cho biết tôi ngăn. Hôm rồi anh Tám có nhận được mấy chữ của Nhân chồng em? Hai người thân nhau như hai anh em ruột. Em biết rồi chứ? Dạ biết. Không biết trong mảnh giấy bằng bàn tay viết gì mà coi xong chỉ thấy anh Tám run bắn hai tay, mặt đỏ bừng lên rồi chuyển sang tái nhợt. Biết là có hỏi cũng bằng không, chỉ mới tìm cách lén đọc. Thời gian cũng chẳng phải lén, thấy anh họp hành viết lách lù bù, quần áo cũng không kịp giặt, chỉ mới đem chiếc áo của anh ra suối, không ngờ trong túi còn vương lại lá thư ấy. Thư viết sao chị? Tôi nóng ruột hỏi. Không nhớ cụ thể, nhưng đại khái chồng em có trách anh Tám là tàn nhẫn, là cứng nhắc, là thiếu tình người, chỉ biết công việc và công việc, quên cả nghĩa tình bạn bè. Chị nhớ có đoạn viết vậy. Nếu anh biết rằng về một phương diện nào đấy, chính anh đã góp phần giết chết con tôi, mà nếu tới đây tình cảm vợ chồng tôi có sứt mẻ, thậm chí tan vỡ, thì chắc anh cũng sẽ không cho rằng mình không có trách nhiệm gì chứ. Tôi rất buồn anh Tám ạ. Người mà xưa nay tôi vẫn kính trọng và khâm phục về tính nguyên tắc và nghị lực phi thường. Không ngờ là thứ nguyên tắc và nghị lực ấy lại vẫn ngay vào cuộc sống của tôi, của gia đình tôi, thằng bạn mà anh vẫn hằng nói sẽ bảo vệ bằng máu của mình. Cảm ơn anh. Có thật như thế không? Có đúng anh ấy viết như vậy không? Tôi đau đớn hỏi. Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi. Chắc chồng em trong lúc đau đớn quá đã suy nghĩ chưa chín. Phải hiểu, phải thương hắn. Đừng dày la, đừng trách móc hắn mà vỡ chuyện ra. Vợ chồng cần nhau là những lúc như thế này. Tôi quay mặt đi. Chắc chị chưa biết rằng từ ngày con chết, anh chưa thèm đến thăm tôi một lần. Chứ đừng nói tôi dày la, tôi ghẻ lạnh anh. Nhưng tôi không muốn nói ra điều này với chị. Tôi vẫn hy vọng và vẫn chờ đợi ở anh. Tôi muốn giữ gìn cho anh, người đàn bà đang ngồi trước mặt tôi kia. Người đàn bà mà chỉ mọi sự ăn ở bạc bẽo của người khác cũng đủ làm cho tôi điên lên rồi. Nếu biết được điều đó, làm sao người ấy để cho anh yên? Tôi quay lại buồn rầu. Còn nguyên do thứ hai, chắc là chuyện nghĩa phải không chị? Ủa, sao biết? Em đoán vậy. Lần trước anh Tám đến đây tuy không nói, nhưng qua sự bối rối của anh, em đã hiểu ra phần nào. Anh bảo mấy bữa nữa sẽ thông báo cho em cụ thể, nhưng em chờ một tuần nay rồi. Gặp chị, thấy chị cũng không hề đả động một câu đến chuyện đó. Em biết là Nghĩa đã gặp chuyện không hay. Nghĩa chết rồi hả chị? Không, chị trả lời một cách nhọc nhằn. Cô ấy về rồi, đang ở dưới đội, khỏe mạnh, chỉ có điều... Mà thôi, tôi không nói nữa đâu. Dễ dãi với cô như vậy là quá đủ rồi đó. Em cũng không hỏi gì chị nữa, thế cũng là đủ. Tôi nói thực tâm vì rất sợ phải nghe thêm những điều đau lòng mà đau thế nào tôi cũng chưa hình dung ra hết. Chắc là với thất bại này anh Tám lại một lần nhức đầu nữa phải không chị? Nhức, lại bị quy chụp đủ điều. Tội nghiệp, con người táo bạo hết lòng với câu chuyện như vậy mà toàn gặp không may. Đúng đâu sứt đầu bể trán đó. Một lần nữa để Nhân có cớ chỉ chết, lên án anh ấy. Vì nghĩa là... Em hiểu, thôi chị đừng nói nữa, em đau đầu quá. Khổ thì tôi đã nói miết rồi mà. Nằm xuống nghỉ đi, để chị đi pha ly sữa. Chị đỡ tôi ngả người xuống võng. Khỏi cần chị, em nằm một chút là qua thôi. Nóng ruột quá, ở nhà bao nhiêu chuyện mà sao cứ nằm ngoài đây thế này. Từ đó cho đến đêm, chị ba không nói thêm với tôi một điều gì nữa. Chị quanh quẩn pha cho tôi cái này, chế cho tôi cái kia và thỉnh thoảng lại tự trách mình vô tâm, nói năng ba choác để làm tôi mệt thêm. Tôi cầm tay chị. Chị đừng dày la mình nữa chị ba. Nếu chị không nói em còn lâu khỏi bệnh hơn. Em phải cảm ơn chị nhiều. Bây giờ em thấy trong mình dễ chịu lắm. Thật không? Người đàn bà trên 30 tuổi này hỏi một cách ngây thơ. Tôi gật đầu. Làm sao chị biết được trong những tin tức ấy làm tôi nhức nhối đến thế nào. Tôi không ngờ chồng tôi có thể xử sự với tôi, với bạn bè anh nhẫn tâm bạc ác như thế. Anh ấy nhân danh cái gì, nhân danh ai để mà sát, để rẻ rúng người khác. Và anh Tám nữa, người đàn ông thâm trầm và tốt bụng đó đang vì tôi, vì những ý muốn của tôi mà im lặng, nhẫn nại gánh chịu tất cả bất hạnh vào mình. Tôi chưa khỏe, nhưng tôi muốn về. Ngày đêm nay muốn xách bồng trở về địa bàn. Tôi muốn gặp Nghĩa, tôi chưa tin rằng việc ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong chiến tranh, nhiều khi những khúc mắc nội bộ còn gay cấn, còn làm người ta mệt mỏi hơn những xung đột sống chết với kẻ thù. Và quả thật, về một ý nào đó, vừa rồi tôi đã không xí gạt chị ba, tôi thấy trong lòng đang sôi sục lên một cái gì đó. Cái sôi sục này tự nó đã làm vơi đi nỗi đau mất mát tưởng như không chịu nổi của tôi. Đêm đó, chị ba ở lại với tôi, cánh đường giờ này im pháo nên hai chị em mắc võng nằm trên mặt đất cho thoáng đãng. Bầu trời đêm nay có nhiều sao, ngày mai chắc nắng lắm. Những ngôi sao nhìn lên từ rừng có vẻ xanh hơn, sáng hơn. Chúng ẩn hiện nhấp nháy qua những vòng cây bị gió thổi đung đưa. Vòng cũng đung đưa, đêm trong rừng sâu thẳm, tĩnh mịch đến giật mình. Nằm bên tôi, chị ba vẫn chưa ngủ, chốc chốc lại trở mình sột soạt. Biết tôi cũng đang thức, chị nói như một hơi thở dài. Anh ấy đêm nay có chịu ở nhà không hay lại xuống xã rồi? Người gì mà bệnh đến bỏ cơm, bỏ nước cũng không chịu nghỉ lên một giờ. Ai chị? Anh Tám, lúc chị đi đây, anh ấy đang lên cơn sốt rét. Lâu lắm rồi anh ấy mới lại sốt rét. Anh giục chị đi thăm em lại lên rồi về, anh còn xuống xã. Tôi hỏi một câu mà bấy lâu vẫn ngờ ngợ. Chị thương anh Tám nhiều hả chị ba? Im lặng, tiếng võng cũng thôi sột soạt. Tôi thở ra, thu thực tôi đang chờ những câu mắng té tát của chị sau câu hỏi đó, nhưng không ngờ chị lại im lặng. Hồi lâu, chị chuyển người nghiêng sang tôi, mắt mở to, nói những điều bấy lâu vẫn giữ kín, vẫn ủ giấu, đầy ắp trong lòng mà chưa có dịp san sẻ bớt cùng ai. Thương, rất thương. Đối với em, chị không giấu làm gì. Chị thương anh ấy, nhưng anh ấy hình như không cần biết có mặt chị trên đời này. Mấy ngày vừa rồi, nhìn anh ấy hốc hác hẳn đi mà chị buồn muốn khóc. Anh ấy không tâm sự với chị, chị còn chịu được, nhưng ngay cả đến việc chăm sóc anh ấy cũng tránh né thì chị tủi quá. Em biết không, có ngày mải mê công việc, anh ấy quên cả ăn cơm. Đến khuya đói quá, giành được mấy gói mì tôm, chị trở dậy, chế vào ca đem ra ngầm cho anh. Anh cười, chỉ vào bụng. No rồi, giờ gọi tay công vụ dậy ăn giúp. Chị gọi riêng cậu công vụ ra trách. Cháu phải để mắt vào bữa ăn giấc ngủ của chú Tám chứ, ai lại để chú ấy làm việc khuya nhịn đói bao giờ. Chị nhét vào bồng cậu ta tất cả số mì tôm còn lại dặn. Nếu thấy chú làm việc khuya thì nhớ chế cái này cho chú ăn. Nhưng mấy bữa sau, cậu công vụ đem trả lại nói: chú Tám kêu phải trả lại cô để cô bồi dưỡng, dạo này cô cũng yếu lắm. Chú nói cảm ơn cô và chỉ nhận một gói. Em bảo, người gì mà tính nết có quá, lại còn cái thói liều mạng như con nít nữa. Là bí thư một huyện, tất nhiên có kèm thêm huyện đội nữa, nhưng không phải vì thế mà cứ thấy mùi khói đạn lở đâu hùng ngục xông đến, ngắn thế nào cũng không nghe. Mà đã sộc lên rồi là cũng rằng lấy AK, rằng lấy B40, cũng ngò ét om sòm như mấy cậu lính trẻ vào trận. Có khi lại còn năng hơn. Thành thử cứ trận nào khó, tình huống nào căng, có mặt anh là mọi việc chót lọt hết. Cánh đồng Phú Chánh em biết rồi đó, đầy điệp và các ổ phục kích. Nhưng khi đã cần làm việc với một cơ sở nào đó thì anh ấy bất chấp, một mình một súng, hóa trang luôm tuôm ra giữa cánh đồng. Có bận lính rượt chạy về đến cứa còn đôn khan. Nhưng cũng nhờ vậy mà chi bộ mật trong xã còn trụ lại được. Tuy vậy, bí thư huyện ủy có cần thiết phải vậy không? Chỉ có lần nghiêm túc đặt vấn đề này ra, anh nghiêm ngay mặt lại. Làm cách mạng phải bình đẳng, nhất là trong tình hình khó khăn, cứ dựa vào vị trí giảng trao mà ngồi một chỗ xúi mọi người vào chỗ chết để mặc phong trào muốn ra sao thì ra, thì ai chẳng làm được. Tất nhiên nếu tình hình mở rộng hơn, lực lượng mình lớn hơn, tôi cũng ngẩn việc gì phải lang thang ra đồng cho lính nó rượt, phải bơi lọ chui rào với bộ đội. Nhưng lý lẽ ấy, nghĩ cho cùng, chị thấy cũng chưa thật ổn. Vẫn có cái vẻ cực đoan ngang tàng. Nhưng từ con người anh, hai con mắt thiếu ngủ của anh cứ phả ra một sức mạnh mà chị ít khi dám nhìn vào. Chị nể anh ấy, vừa thương vừa nể, cho nên chị mới khổ. Lắm lúc chị có ý nghĩ, ngoài công việc và cái túi xông pha trận mạc ra, trong ngực anh ấy không còn cái gì nữa. Anh ấy yêu mạo hiểm hơn yêu cuộc đời mình. Anh ấy trân trọng công việc hơn trân trọng tình cảm của người khác. Anh ấy chỉ có cái đầu mà không có trái tim. Nhưng vấp pháp của anh vừa rồi có lẽ cũng do cái đó mà ra. Chị nói đầy vẻ hờn trách, rồi lại thở dài đến thật một cái. Chưa phải sơn lời, hơi bố bã của người đàn bà đang yêu này, bỗng dưng tôi cũng thấy lồng ngực mình ấm nóng lên. Tôi hỏi: em không cho rằng anh Tám thiếu tình cảm đâu, ngược lại nữa là khác. Sao cô biết? chị trợn mắt với vẻ phật lòng. Nhìn vào mắt ảnh, nghe giọng ảnh nói thì biết người có con mắt và giọng nói ấy không thể là con người vô tình. Không vô tình, không vô tình mà lạnh lẽo như đá nhỉ? Chị vẫn còn đang bực. Theo em, tôi cố lấy giọng làm ra vẻ từng trải. Có thể anh ấy bị hút vào công việc đến nỗi quên hết mọi thứ khác. Và cũng có thể trong quá khứ anh ấy có một nỗi đau ghi gớm nào đó trong chuyện này khiến anh xa lánh phụ nữ. Gì? Lãng mạn? Tôi không tin. Làm như nhân vật trong tiểu thuyết không bằng. Nếu thế thì dứt khoát anh ấy đã có một người đàn bà để anh thờ phụng rồi. Người đàn bà này chắc phải ác liệt lắm, có thể xóa nhòa được tất cả những người đàn bà khác. Lãng mạn nốt. Cả đời anh có thấy anh ấy trò chuyện thư từ cho ai đâu. Và nói cho đúng ra, cái thứ đàn bà đó chỉ may lắm có trong cải lương phim ảnh. Tôi định nhắc lại câu nói của anh hôm rồi, nhưng thấy chị cứ nguyên quẩy như con gái mới lớn, tôi dồn thêm câu cuối. Nếu vậy chị đừng thương mất công. Ông này tôn thờ cái sống độc thân, từ bi đạo. Có lẽ chị gật. Nếu thế thì hoài công thật. Tôi buông người nằm xuống, đuổi theo nỗi niềm uẩn khúc của chị và thấy khuây khỏa đi phần nào. Thế là đêm nay nữa chồng tôi cũng không đến. Ngày nào cũng cứ vào khoảng nửa đêm, tôi lại mong chờ cồn cào bước chân của anh đi vào trạm xá. Một tiếng rung cây, một con chồn ăn lá, một bước chân của người y tá trực đêm cũng khiến tôi hồi hộp thẳng thốt. Nhưng mỗi lần như thế, không phải anh, tôi lại gật đầu xuống bóng muốn liệm đi. Giận hơn, trách móc, cả phẫn nộ cứ dồn vào anh mà găm tới. Tôi mường tượng, nếu lúc này đây hay đêm mai, đêm mốt, nếu anh tới tôi sẽ quên tất cả, quên hết. Tôi sẽ cục đầu vào ngực anh mà khóc, mà thở than, rồi sau đó sẽ không rời anh ra nữa. Anh ở đâu tôi ở đó, từ nay vợ chồng mãi mãi bên nhau. Không còn con, cuộc đời tôi chỉ có anh. Anh là duy nhất, anh sẽ biết cách an ủi tôi, sẽ tha thứ, sẽ thông cảm hết cho tôi. Nhưng đêm nay nối đêm khác, vẫn chỉ có mình tôi với rừng đêm thanh vắng, chỉ có mình tôi với những trăn trở nóng bức trong đầu. Không, ngày mai tôi nhất định phải rời khỏi nơi này. Cứ nằm đây mà chờ đợi mà khắc khoải, tôi sẽ phát điên lên mất. Ngày mai, chắc Nghĩa đang chờ tôi ở dưới đó. Cô ấy đang buồn lắm. Ngày mai, tôi sẽ gặp lại anh Tám. Tôi sẽ hỏi anh cặn kẽ mọi điều. Và nếu anh cứ cao ngạo, nhận về mình mọi điều không may, thì tôi phải lên tiếng. Ngày mai, dừng ở đây buồn đến héo ruột, héo gan, phải nằm thêm ít ngày nữa, chắc tôi sẽ thành kẻ khác mất. Ngày mai tôi cần phải trở về với Lê, với Thu, với những đồng đội của tôi. Chỉ có sống với đồng đội, những người tôi coi như ruột thịt, tôi mới tìm được sự thanh thản, yên tĩnh trong lòng. Cạnh tôi, tấm võng có mạng nhiều chỗ của chị ba không còn đong đưa nữa. Chắc chị đang ngủ, đem theo vào giấc mơ cả những điều xót xa và cái đắng về người đàn ông khiến chị vừa thương vừa sợ kia. Có con tắc kè nào kêu khàn khàn trên ngọn cây, tôi cũng dần thiếp đi. Bác sĩ Bảy Lộ sau khi nghe tôi xin ra viện cứ tròn mắt, lên thở phù phù như đạp phải bò cạp. Rồi cuối cùng không làm cách nào ngăn cản nổi, kể cả mang y học, mang tổ chức ra dọa, đành phải xị mặt chấp nhận. Anh nhét vào bồng tôi cả bịch thuốc với những viên tròn dẹt, xanh đỏ trắng vàng, hoa cả mắt mà không tài nào nhớ được loại nào vào loại nào, rồi đeo hộ bồng đưa tôi gần hết nửa đường. Cô gái giao niên có bắp chân trắng xanh thon dài đưa tôi về đến căn cứ của đơn vị vào lúc quá nửa đêm. Tất cả đã ngủ im lìm, không một tiếng ngáy, một tiếng nói mơ. Tôi đứng ngẩn ngơ, thế là lại trở về nhà. Hơi ấm của bạn bè, của đồng đội, quả hơi rừng sực lên, lan sâu vào người tôi ngây ngất. Ở một góc trong cùng, cách không xa, các cánh võng khác có một ánh đèn cháy le lói. Tôi khẽ bảo cô giao niên tìm chỗ răng võng tranh thủ chợp mắt đi một chút, tối mai hay trở về huyện ủy cho đỡ mệt. Sau đó đặt nhẹ cái bồng xuống đất, tôi đón rén bước về phía có ánh đèn. Đó là ngọn đèn trai quen thuộc mà khi hành quân nó luôn được đeo tháo bên người cùng với khẩu súng ngắn, cây đèn pin ngoèo, chiếc bi đông lồng trong cái inox và tấm võng gói nhỏ bằng chiếc bánh ít. Ngọn đèn cháy tí tách ngả ngớn theo gió khiến tôi không nhận ra được cái hình người ngồi im lặng trước nó là ai. Tim tôi đập rộ, hai cánh tay đưa ra phía trước sẵn sàng ghi lấy cái thân hình quen thuộc nào đó kia. Nhưng chợt tôi dừng lại, sừng sốt. Ngồi trước ngọn đèn không phải là Nghĩa, là Lê, là Thu hoặc một người nào khác mà chính là anh Tám. Khuôn mặt trông nghiêng gân guốc và đôi lông mày rậm rịt của anh đang cúi xuống một quyển sổ tay. Trang sổ mở rộng, trong đó không phải ghi nghị quyết, ghi những mũi tên chiếu lệ mà là những dòng chữ viết nghiêng rất đẹp. Đôi chớp mắt và bất ngờ nhận ra đó là những dòng thơ. Trời đất, chẳng lẽ anh ấy trở dậy lúc nửa đêm để làm thơ? làm thơ trong trạng thái thần kinh không bình thường của anh như chị Ba nói. Không hiểu sao tôi bất giác nín thở và đưa chân khẽ lùi trở lại. Nhưng muộn rồi, không rõ do linh cảm, do tôi thở hay do hơi nóng sau một thôi đường dài vận động từ người tôi bốc ra, anh đột ngột ngẩng lên quay đầu lại. Tôi còn nhớ khuôn mặt anh lúc đó, cùng với động tác gấp vội cuốn sổ mà đánh nghẹt ra trong tích tắc rồi chuyển thành vẻ ngỡ ngàng đến bối rối. Tiếp sau đó là sự lặng đi trong đôi mắt, anh nhìn tôi rất lâu như không tin rằng đó lại là tôi. Khi tin rồi, anh cười nhẹ, dường như không phải cười với tôi mà cười với ai khác, rất xa xôi. Anh đứng dậy, thân hình như cao hơn trước vì anh ốm đi nhiều. Anh nói nhỏ, vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng. Thanh, sao Thanh lại về? Thanh về hồi nào? Gặp anh tôi mừng thực sự, đang có rất nhiều điều muốn hỏi anh, ai dè lại đụng anh ở đây. Hên quá. Vì cần phải về thôi, anh Tám, nóng ruột quá. Nhưng tại sao anh lại ở đây? Căn cứ huyện ủy chuyển xuống đây à? Lẽ ha? Có lẽ giọng tôi hỏi quá to nên chỉ kịp nghe anh trả lời anh xuống đây có một mình để trực tiếp chỉ đạo tác chiến trong khi tôi đi vắng thì mọi người đã ập đến. Họ xúm xít quanh tôi, người cầm tay, kẻ ôm vai, có cô còn hôn cả vào má, mỗi người hỏi một câu khiến tôi cứ quay như trong chóng. Đủ mặt cả, Tiến, Lê, Thu và hai chục anh chị em khác, người nào cũng tươi tắn, nhẹ nhõm sau một giấc ngủ sâu. Nhìn thấy tôi quá gầy guộc, tiều tụy, nhiều người rưng rưng nước mắt. Có người quay đi khóc thành tiếng. Tôi đưa mắt nhìn quanh, 23 người. Như vậy trong thời gian tôi đi vắng, may mắn chưa khuyết đi một người nào. Nhưng còn Nghĩa đâu, Nghĩa đâu? Tôi bịt miệng hỏi. Còn Nghĩa đâu, sao không thấy đâu? Không ai trả lời. Có những con mắt bối rối chuyển đi tránh cái nhìn của tôi. Thậm chí có người kín đáo lặng về võng của mình. Thế là sao? Lát sau Tiến mới đến cạnh tôi. Chị Hai, chị mới về tới còn mệt, chị đi nghỉ đi, sáng mai em sẽ báo cáo với chị một việc. Anh Tám cũng đến trước mặt tôi, nan nịt gọn gàng, nói một câu cố làm ra vui. Thôi, bây giờ bà Nữ Kiệt về rồi, tôi xin trả lại đơn vị cho bà, tôi về nhà đây. Ý, đâu có được anh Tám, anh ở lại chiều mai hẵng đi, tôi đã kịp làm việc gì với anh đâu. Tuần sau họp huyện ủy, ta làm việc luôn thể, nhiệm vụ của Thanh lúc này là nghỉ, chắc là trốn biệt, chứ sức mấy mà thằng cha Bảy Lù, chúa nguyên tắc lại chịu nhà bệnh nhân của nó ra ngang hông dễ dàng thế này. Lại còn đòi làm việc luôn thì đâu có được. Thôi đi nghe. Chào Tiến, chào tất cả. Nhưng anh đi bằng cách nào? Cô Giao Liên ngủ rồi. Tôi đã gọi dậy và cô ấy đã sẵn sàng xuất phát. Tình yêu của cô ấy ở trên đó, càng về sớm giờ nào cô ấy càng thích giờ đó. Và lại nếu cần tôi đi một mình cũng được, quen rồi. Anh liều quá. Tôi chỉ còn biết trách theo với một câu và cái dáng đi có chiều vội vàng không bình thường của anh đã khuất sau mấy gốc cây to. Chỉ còn lại một mình tôi với Tiến, tôi kêu cậu ta ngồi xuống nghiêm giọng. Sao mọi người có vẻ tránh tôi như thế? Cả anh Tám nữa, có chuyện gì nói tôi nghe xem nào. Tiến tháo kính ra lau và vạt áo rồi lại đeo lên không nói, tôi không dằn lòng được nữa. Nghĩa đâu, Nghĩa làm sao rồi? Tôi vẫn là người chỉ huy ở đây đấy nhá. Tiến ngẩng lên, chiếu thẳng đôi mục kính vào mắt tôi, cất tiếng dịu dàng. Chị Hai, chị ốm quá, đáng lý chị phải nghỉ, chị đừng dính dáng gì đến công việc vội. Biết có giấu cũng không được, vì chị đã về đây rồi. Tiến cúi đầu xuống. Nghĩa không còn ở đây nữa, cô ấy đi rồi. Đi đâu? Tôi nhổm người dậy. Cô ấy bỏ chúng ta đi rồi. Nghĩa đã chết. Cũng coi như chết. Thế là thế nào? Cậu có cái lối nói lấp lửng ấy từ bao giờ vậy? Cô ấy trở vào ấp, cô ấy chiêu hồi. Sao? Nếu chị về sớm hơn một chút thì điều ấy có thể không xảy ra. Cô ấy mới đi chiều qua, như bị một cái tát trái vào mặt, tôi choáng váng rơi người xuống. Người ta giấu tôi, lảng tránh tôi vì thế đấy. Thật không thể nào ngờ được. Vậy mà tôi cứ tưởng đầu óc tôi muốn đóng băng lại. Tôi hỏi đây mà hỏi. Nó có để lại cái gì không? Dạ có, một lá thư dài cho chị, em đã đưa cho anh Tám đọc. Đâu, thư đâu? Tiến lôi trong túi áo ngực ra mấy tấm giấy thô được gấp gọn, tôi hờ hững cầm lấy, còn phải xem xét gì nữa. Đằng nào nó cũng đi rồi, bỏ bạn bè, bỏ chị em, bỏ tất cả mà đi, khốn nạn đến thế còn thứ tư làm gì? Than vãn ư, kêu ca ư, hối hận nhục nhã ư, cũng bằng thừa. Trời ơi, tôi bảo Tiến về vắng ngủ tiếp, còn lại một mình bên ngọn đèn sắp cạn dầu, tôi lơ đãng giở lá thư ra. Thư viết khá dài bằng những nét chữ nhỏ li ti đều đặn, càng về cuối cùng càng nghiêng dạp xuống vội vã. trên một vài đoạn còn lưu lại những vết ố nhòe, lại còn có thể khóc được nữa. Đáng lẽ chị em sinh tử có nhau, ừ thì muốn làm gì thì làm, muốn ra sao thì ra, ít nhất nó cũng phải gặp mặt mình một lần. Đằng này tôi muốn bỏ nát lá thư nhơ nhuốc ấy vứt đi, nhưng rồi lại không nỡ. Sắp sáng rồi, đầu óc nhức ong ong không ngủ được. Tôi đưa mắt một cách buồn bực vào những dòng đầu, dòng nữa rồi sang trang. Thật không ngờ lá thư đẫm nước mắt ấy đã cuốn tôi đi mà không tài nào cưỡng lại được. Trong nửa tiếng tôi đã đọc đến dòng cuối cùng. Đến bây giờ tôi hầu như còn nhớ rõ ràng từng chữ, từng lời trong lá thư vĩnh biệt đầy mê sảng ấy. Chị hai ơi, em khổ lắm, em nhục lắm, em thương chị lắm, nhưng cuộc đời em thế là hết rồi. Em không còn cách nào khác, em đi đây, em phải đi thôi. Đến lúc chị về, em đã không còn ở đây nữa, và cũng có thể không còn có mặt ở trên đời này nữa. Em muốn đến với chị, muốn được gặp chị lần cuối cùng, thầm chào chị, nhưng em sợ. Em sợ khi đã gặp chị rồi, thương chị quá, kính trọng chị quá mà em không thể đi được nữa. Cho nên chị tha thứ cho em, đứa em bội bạc bất hiếu bất nghĩa này. Em đi vì hoàn cảnh em không thể không đi, chứ em không bỏ chị đâu. Không đi tìm cái sướng cho riêng mình đâu. Hành động của em là tội lỗi, là đe nhục. Chị cứ xỉ vả, cứ nguyện rủa, thậm chí cử người tiêu diệt em đi. Nhưng em không thể không chuyện trò với chị một lần chót. Em chỉ còn chị để giải bày thôi. Dù chị có khinh em, giận em cũng nói. Nói hơi dài một chút, nói mà không cần chị có hiểu hay không. Vì chính em cũng không hiểu nổi em nữa. Kinh khủng quá. Nghĩ lại em cứ thấy rùng mình. Sau khi tạm biệt chị ở cửa rừng, em đặt chân lên mặt lộ khá suôn sẻ. Mọi việc xảy ra đúng như chị dự đoán, không một ai nghi ngờ em cả. Nhưng khi vẫy một chiếc xe lam về Sài Gòn, em còn kịp nhìn thấy đôi mắt không đeo kính của anh Tiến nhìn bút theo em đầy lo lắng. Đến bây giờ em vẫn biết ơn anh ấy thật nhiều về mọi tình cảm và mọi chăm sóc anh ấy dành cho em. Thời gian qua tình cảm của Tiến đối với em thế nào em hiểu hết, nhưng em không thể đáp ứng được. Hãy như em với anh ấy trái duyên trái số với nhau. Chị nói với Tiến dùm em là Tiến tốt lắm, cao thượng lắm, em không xứng đáng với Tiến đâu. Về đến Sài Gòn, em gặp ngay nhóm bạn trong băng nhạc cũ. Chúng nó hỏi em bấy nay đi đâu và khen em trắng da, đẹp hơn trước. Không ngờ những ngày cực nhọc với chị ở trong rừng lại làm em thay đổi kỳ lạ thế. Đang ở rừng yên tĩnh, thanh đạm và âm cúng đã quen. Ra ngoài này mấy ngày đầu ồn ào, cuồng nổ, em nhức đầu không chịu nổi. Bọn bạn xung quanh xưa nay em đâu còn lạ gì, nhưng sao bây giờ chúng loè loẹt nhạt nhẽo và tầm thường thế. Ngoài nhậu nhẹt, ca hát, đập phá và yêu đương, chúng không còn biết làm gì nữa. Thằng cha nhạc sĩ kiêm ca sĩ có tên tuổi hồi trước em cũng gặp lại. Vừa thấy em, hắn đã đứng ngay rồi liên hồi quỳ sụp xuống đòi suốt đời làm nô lệ cho em. Con người óng chuốt, chân chuột và eo lại như tàu lá này, không hiểu tại sao có thời em yêu đến thế. Hay tại vì bấy lâu em nhìn những khuôn mặt gai góc, đầy mê sảng và kiên nghị của đồng đội quen mất rồi. Hắn hỏi cái gì đã xảy ra đến với em trong thời gian qua. Em kêu cuộc sống này ngấy chán quá. Có đốt đúc đi tìm suốt đời cũng không thấy một thằng đàn ông cho ra đàn ông. Hắn hỏi nửa đùa nửa thật. Ngay cả bọn đàn ông người rừng nữa à? Em trừng mắt. Đừng nói năng cái kiểu lạp sạp ấy. Hắn xin lỗi. Tại vì có thời gian tôi nghe nói nghĩa trang trường bỏ vào rừng làm phiến loạn. Em giật mình nhưng vội trấn áp ngay. Vậy thì bắt đi, trói đi, giải lên tổng nham và lãnh thưởng, đồ hèn. Hắn im không nói gì nữa và chỉ nhìn em ngây dại. Giá lúc đó em bắt hắn quỳ xuống hôn chân em, chắc hắn cũng làm. Nhưng chị ơi, thật không ngờ đây lại là dấu hiệu đầu tiên đẩy em đến bất hạnh mà em không hề biết. Những ngày sau em vẫn cố tỏ ra buồn bực và cao có. Với tư cách là trưởng băng hát, hắn rủ em cùng cả tốp đi hát kiếm tiền ở khắp nơi. Tốp này đang nổi lên với những bài hát kích động, dâm dật và hiếu chiến. Riêng em chỉ hát những bài dân ca mà em thích. Chính những điệu dân ca đó đã khiến cho những buổi trình diễn của ban gây được tiếng vang hơn, thu được nhiều tiền hơn. Hắn càng o bế và si mê em. Hắn chiều em trong mọi chuyện, chỉ trừ chuyện không dám cợt nhả, mon men nối lại tình cũ như xưa. Có lần hắn nói: Nghĩa trở về đây đã làm sống lại ban hát này, thổi vào luồng sinh khí mới trong lành. Thực sự Nghĩa bằng vóc dáng buồn và lạnh, bằng giọng ca thiên bẩm của mình đã trở thành nữ hoàng của ban và thành thần tượng của giới trẻ ở khắp nơi. Cảm ơn Nghĩa nhiều lắm. Bây giờ Nghĩa muốn gì, làm gì tôi cũng chiều hết. Chỉ xin Nghĩa đừng gẻ lạnh, đừng buồn mãi như thế. Nhưng Nghĩa ủ ê, tôi giàu lòng lắm. Em cười thầm, thế là đã đạt được yêu cầu ban đầu theo dự kiến. Em làm vẻ vô tình. Sao quay hoài một chỗ, chán lắm, đi sao một chuyến đi. Đi đâu? Hắn hỏi. Cấp, Vĩnh Long, Biên Hòa hay Bình Dương chẳng hạn. Hắn lim dim mắt một lúc rồi vỗ đét hai tay vào nhau. Thôi đúng rồi, ta đi Bình Dương, cảnh đẹp, người đẹp, chiến sự đang căng thẳng sẽ làm thư thái thần kinh. Và điều hệ trọng là, hắn cười danh mánh, ở đó Nghĩa sẽ gặp một tay đàn ông thứ thiệt, vốn là bạn bè cũ, đẹp lạnh, mềm yếu và tàn bạo, thích đâm chém nhưng cũng mê thi ca. Tóm lại là một gã đàn ông đầy cá tính, rất nhiều sự quyến rũ đối với đàn bà. Đi Bình Dương nghe. Em chắc mầm hắn đang nói về thằng Quang, mũi trong bụng nhưng vẫn làm bộ che tay ngáp. Ừ, đi đâu thì đi, đi cho khuây khỏa tí chút. Ban nhạc kích động lên đường trên một chiếc xe taxi thuê bao cả tháng. Tối đầu tiên ban nhạc trình diễn tại đạp hát duy nhất của thị xã. Đông kinh khủng, cả tầng trên tầng dưới không thừa một ghế nào. Trong khi đó ngoài cửa rạp thiên hạ vẫn chen lấn, la ó rum trời. Trương Sở kéo màn. Hắn, tên nhạc sĩ ghé tay em. Chú ý hát cho ngon nghe. Tối nay thằng cha quận trưởng cũng tới coi đó. Thằng cha này chơi đẹp lắm, không sợ uổng tài năng đâu. Em gật đầu, mọi việc diễn ra cứ như được xếp đặt trước. Em càng phục tài phán đoán của chị, của anh Tám và của cả Tiến nữa. Em chỉ còn lo làm sao hóa trang cho khăng khắc đi một chút để chẳng may có ai quen ngồi dưới cũng không nhận ra. Tối ấy em hát sau cùng, nên suốt một tiếng đồng hồ trước đó em có dịp đứng trong cánh cửa kín đáo quan sát hắn. Quân Trường Quang ngồi ngay hàng ghế đầu cạnh một cô gái tóc nửa hung nửa đen, có vẻ đẹp man dại và bốc lửa như dân Tây Ban Nha trong một bộ phim nào đó em đã coi. Hắn cao lớn, vai rộng, bộ quân phục thiếu tá bó chật lấy khuôn ngực nở nang, tóc hắn hơi dài, mặt xương, má sắc và lạnh, môi mỏng mím chặt khá khương nghị. Toàn thân hắn toát ra vẻ trận mạc dày dặn đến tàn bạo. Hắn ngồi nghe nhạc mà rừng rưng lạnh lẽo như ngồi trước bản đồ chiến sự. Hắn tỏ ra không cần giấu giếm sự nhàm chán trước các loại nhạc rú rít trói lọi này. Hắn cũng rừng rưng luôn cả với cô người tình ăn mặc diêm dúa và hở hang bên cạnh. Cô này chốc chốc lại liếc nhìn hắn, đưa cho hắn cục kẹo cao su hay nắm hạt dưa gì đó, nhưng hắn đều mỉm cười lắc đầu. Chỉ một chi tiết ấy cũng chứng tỏ hắn xưa nay vốn được đàn bà tôn sùng và chiều chuộng. Hắn đã gây được sự tò mò trong em, cái tò mò của một người khác phái chứ chưa hẳn là sự tò mò của kẻ thù địch. Có lẽ vết dạn đầu tiên đã hình thành ngay trong sự tò mò ngớ ngẩn đó. Đến lượt em ra sân khấu, hôm đó em mặc một bộ đồ giản dị, trái ngược hẳn với những bộ đồ sặc sỡ đúng mốt của đám người ca trước. Quần trắng, áo dài màu tím Huế, tóc buông trùng để ăn nhịp với bài dân ca sông nước miền Trung. Ngay từ phút đầu, bằng những tiếng xì xào chặt lưỡi, em biết mình đã gây được sự chú ý của đám đông. Và sau tiếng đàn guitar đồ dồn, em cất tiếng hát. Cũng như mọi lần, ngay từ giai điệu ban đầu, em đã khiến được đám đông lặng đi cho đến câu chót, để rồi sau đó là những tràng vỗ tay kèm theo những tiếng bis bis liên tục. Đêm đó, một bài hát ấy em đã phải hát lại 3 lần. Em hiểu em được tán thưởng như vậy không hẳn là do có giọng hát hay, cái chính có lẽ là những bài hát trước đã làm họ choáng tai nhức óc, đến bài hát này tâm hồn họ được dịu lại, họ cảm nhận tự nhiên hơn, gần gũi mình hơn. Còn hắn, trong khi ngập trước ánh đèn đủ màu, em vừa hát vừa vẫn để ý đến hắn. Lần đầu em đi hết nửa bài rồi mà nét mặt hắn vẫn rừng rưng không hề sao động. Em đã lo ưu thế của người đàn bà không ở đâu nổi rõ như ở trước ánh sáng sân khấu và trong hào quang hư ảo nghệ thuật. Nếu ở đây mà hắn vẫn trơ trơ ra thế kia thì nơi khác với tất cả sự trần trụi của người thật làm sao có thể rung động được hắn. Lúc ấy giọng em hơi bị hụt, kệ, em tự nhủ và dồn hết tâm hồn vào nửa bài cuối. Nửa bài có những nét nhạc đẹp nhất. Rất may chính trong nửa bài này em đã đánh thức được hắn. Cặp mắt nheo nheo mệt mỏi của hắn dần dần mở to hơn, chăm chú hơn. Đầu hắn hơi nhao về phía trước và dáng ngồi cứng đờ cũng bắt đầu thay đổi. Nét mặt hắn mềm mại, vẻ tàn bạo cô hồn lặn đi rất nhanh. Thế là được rồi, em phấn khởi tự nhủ và càng dồn tâm vào lời ca. Có lẽ đêm đó là đêm em tự thấy mình ca có hồn nhất, ca cho một khán giả duy nhất là hắn. Bằng lời ca, em điều khiển sắc thái trên khuôn mặt hắn từng nhịp, mỗi lúc một dồn dập, một da diết hơn. Đó là bài ca buồn nẫu ruột của một nhạc sĩ già tài hoa. Tới câu cuối là cái câu buồn nhất, lắng động nhất. Em chỉ nhìn hắn, nhìn sâu vào mắt hắn để kết thúc. Em cảm thấy rõ ràng cái rung mình rất nhẹ của hắn. Và sau đó dường như bị ngợp, hắn nhắm mắt lại trong khi cả rạp vỗ tay vang động. Đến lần hát thứ hai, thứ ba thì hắn không còn là hắn nữa. Hắn ngồi đó miệng hơi há ra, mê say, thương ngây như một đứa trẻ. Cho đến tận giây phút cuối cùng, trước khi em bước hẳn vào hậu trường, em mới thấy hắn vỗ tay nhảy nhảy. Em kín đáo nở một nụ cười với riêng hắn, tỏ ý biết ơn. Hắn cũng mỉm cười lại. Thú thực, Chưa bao giờ em thấy một người đàn ông nào mà chỉ cần một cái mỉm cười thôi cũng làm thay đổi khuôn mặt như thế. Mọi sự u ám độc địa biến mất, chỉ còn lại một sự tỏa sáng trên vầng trán nhiều suy nghĩ. Tuy vậy thái độ ấy làm em hơi khinh thường. Bọn đàn ông đứa nào cũng giống nhau cả thôi, tỏ vẻ cao ngạo lạnh lùng làm gì cho thêm ngấy. Hắn xử đẹp lắm, không sợ uổng phí tài năng đâu. Đúng như lời gã nhạc sĩ eo lả nói, vào lúc trước khi lên xe về khách sạn, một gã trung úy trắng trẻo cao ráo có dáng người của một viên sĩ quan bàn giấy đi đến ngả mũ chào và đưa em một cái hộp bọc nhung xinh xắn. Thưa bà, ông quận trưởng có nhã ý tặng bà nhân đêm trình diễn rất có hiệu quả của bà. Nói xong gã lịch sự cúi chào lần nữa rồi quay người đi luôn. Em dở ra, đó là một chiếc nhẫn có gắn hạt xoàn cỡ 4 ly mà ngay những cô gái con nhà tư sản ở Sài Gòn mà em biết cũng khó mà có được. Cầm chiếc nhẫn, bất giác tay em run run. Em không run vì giá trị của nó mà hồi hộp vì tín hiệu cá đã căn câu hiện ra trước mắt em, thu nhỏ trong chiếc nhẫn này. Nhưng còn cái gì nữa chứ, chẳng lẽ chỉ thế thôi à? Nếu vậy làm sao em có thể tiếp cận được sát gần hắn? Đúng ra em hy vọng hắn sẽ lên sân khấu chúc mừng em, hẹn hò một câu gì đó, hoặc giả mời cả ban nhạc đến dinh thự riêng, đến nhà hàng ăn tiệc hay đi đâu đó như bản tính háo sắc của hắn vẫn thường làm. Đằng này hắn giấu mặt gửi một tặng vật rồi mất hút luôn. Tài này khó hiểu đây. Em đang đứng bần thần với hộp nhẫn trên tay thì gã nhạc sĩ đi tới cười là bà. Trước phong độ của Linh Tráng, người đẹp ngẩn ngơ rồi phải không? Hay còn chê chơi thế không đẹp? Đang bực mình chưa biết tính sao, em đột luôn. Anh có phải bà vú của tôi đâu mà theo hoài vậy? Đây, nếu thích anh cầm lấy, trả công anh đó. Em quẳng hộp nhẫn vào mặt hắn rồi bước lên xe. Trời ơi, em không biết rằng hành động đó lần thứ hai em đã đẩy em tiến sâu hơn vào sự bất hạnh. Chị ạ, ban nhạc còn ở lại trình diễn thêm 3 buổi nữa. Cả 3 buổi đó em đều hát quấy quán cho xong, ruột gan em cồn lên. Nếu ngày hôm nay mà hắn vẫn im tiếng như thế là hết. Ngày mai cả tốp buộc phải trở về Sài Gòn, và như vậy còn có dịp nào để trở lên đây rầm rĩ như thế này nữa? Thằng cha này chẳng lẽ lại thay đổi tính nết nhanh như thế? Xưa này có bông hoa đẹp nào lạc đến đây mà hắn chịu bỏ qua không nếm ngửi? Hay là em mờ nhạt, em không có mảy may sức quyến rũ, em không đánh được vào lòng hắn một chấn động nhỏ? Có thể cùng một lúc cảm giác bé bằng vô duyên và cả cảm giác hận gã đàn ông lạnh nhạt đó trào lên trong lòng em. Em hiểu, em chỉ đóng kịch theo phương án thôi, nhưng sao trước sự phách lối trịnh thượng của hắn em lại thấy tủi, thấy uất hận. Là phụ nữ, chắc chị thông cảm cho em những điều tinh tế về tâm lý không thể giải thích được này. Đêm cuối cùng cũng sắp trôi qua, nóng ruột thực sự. Em tính phình gã nhạc sĩ trưởng nhóm ở lại thêm vài buổi nữa với lý do đang hốt bạc tiền. Cùng lắm nếu hắn không nghe mà mấy bữa nay không hiểu sao hắn lại tỏ ra khá bướng bỉnh, em sẽ ở lại một mình rồi tìm cách lo liệu sau. Cũng may. Hay không may hả chị? Sáng hôm sau, vẫn gã trung úy thư sinh đó tìm đến khách sạn và truyền lời tiêu táo quận trưởng có ý mời ban nhạc gái chơi tư dinh của ngài ít bữa. Nhân tiện nếu có thể được, mời cả ban nhạc trình diễn cho các lực lượng bảo an, dân vệ trong chi khu vài buổi. Nhạc sĩ nhóm trưởng vui vẻ nhận lời ngay sau khi đã liếc xéo sang em một cách đánh mánh như muốn nói. Tấm thịnh tình này là dành riêng cho cô đó, cô bé ạ. Chị hai, viết đến đây em run tay không cầm nổi cây viết nữa. Tại đây, trong chính cái tư dinh xinh xắn đó, số phận em đã được định đoạt. Nhưng nếu không nói được với chị lần này thì không bao giờ em còn dịp nói nữa. Hắn tiếp bọn em trong một căn phòng rộng rãi trên gác khai. Đêm ấy trông hắn khác hẳn với bộ đồ thể thao màu trắng khá trang nhã. Hàm râu quai nón của hắn đã được cạo sạch, chỉ để lại hàng râu mép sánh gọn theo kiểu huê kỳ rất hợp với khuôn mặt xám nắng, xương xương của hắn. Chắc chị ghê tởm lắm khi em hơi quá chú trọng đến vẻ ngoài của gã đàn ông thù nghịch này. Thực ra em chỉ muốn nói, giữa những khuôn mặt nhạt nhẽo, dáng nghình óng ngạo của những gã con trai trong ban nhạc, con người hắn nổi bật lên với cái vẻ phong trần thô ráp rất đàn ông. Thú thật điều đó đã gây ấn tượng ít nhiều cho em. Càng gây ấn tượng hơn nữa khi hắn đối xử với em cũng vui vẻ, lịch thiệp, hệt như những người khác, không tỏ dấu hiệu gì là chú ý đặc biệt cả. Thậm chí hắn cũng không thèm hỏi xem em có hài lòng với món quà tặng ấy không. Trong đêm tiệc đó hắn coi như không có em trong phòng. Điều đó một lần nữa làm em điên đầu. Em vừa tự ái đàn bà, vừa lo không hiểu nổi dự định sẽ được tiến triển ra sao. Em cũng lạnh mặt lại, chỉ ngồi hút thuốc, uống nước hoa quả mà không động đến một giọt rượu. Em cần tỉnh táo trong bất kỳ hoàn cảnh nào như lời chị dặn. Bữa tiệc tối trôi qua một cách hết sức nặng nề đối với em. Nặng nề đến nỗi khi đến cuộc nhảy em cũng không buồn nhấc chân nhấc tay nữa. Đáng lý tối nay em phải tìm mọi cách để quyến rũ hắn thì em lại ngồi yên. Em không hiểu sao em lại buông thả mình đến như thế. Thiên hạ đang quay cuồng xung quanh em, nhạc mở hết cỡ, những gương mặt đỏ gay đầy đam mê, những cánh tay trần quấn lấy vai, lấy lưng nhau. Gã nhóm trưởng tỏ ra hăng nhất, hắn vừa nhảy vừa nói cười ha hả. Mấy lần hắn định mon men tiến đến gần, nhưng đụng cặp mắt lạnh lùng của em, hắn buộc phải quay ra. Trong khi đó, dù làm vẻ thờ ơ nhìn cắm vào một điểm mờ trên tường, nhưng qua tấm gương to, em cũng phải công nhận các quân trưởng nhảy khá sành điệu, bước chân gã chuyển động mềm mại, mái tóc rậm và xoăn của gã hơi ngửa ra sau một cách duyên dáng. Nếu lúc này có ai đó nói gã là một tên ác ôn hiểm độc thì thật khó hình dung ra nổi. Em đang nghĩ lan man, trong đó có cả suy nghĩ là sẽ phải chủ động mồi chài hắn, phải đưa hắn vào vòng mê muội, nếu không sẽ lỡ thời cơ mất. Thì bỗng dưng em cảm thấy có hơi ấm đằng sau lưng và một mùi nước hoa đàn ông thoảng qua. Em vừa giật mình nhìn lên thì đã bị ngập trong cái nhìn vừa dịu dàng vừa thoáng chút giễu cợt của hắn. Hắn cúi đầu mời em nhảy, không thể từ chối, và chính thâm tâm cũng đang chờ đợi điều đó. Em đứng dậy liền, đứng dậy hơi cập rập nữa là khác. Đây là một sai lầm tiếp theo của em. Hắn khéo léo dẫn em vào vòng lượn êm ái của một điệu van sơ cổ điển. Em nhảy, như chị biết rồi đấy, vốn không phải tồi, nhưng đi bên cạnh hắn, cứ thấy mình vụng về làm sao ấy. Hắn im lặng và nhìn rất chăm chú vào mắt em. Phải nói, nếu hắn không là một thằng ác ôn, thì cái nhìn đó rất dễ khiến cho đàn bà con gái phải bối rối. Bàn tay em lọt thỏm vào bàn tay có những ngón cứng cáp và ấm nóng của hắn. Tại kia hắn đặt hờ lên lưng em thôi mà em thấy nặng như cọng kìm. Giây phút đó em bỗng thấy giận sôi lên. Chính bàn tay rất giỏi mơn trớn này đã giết hại bao nhiêu người của ta. Đã, có lẽ mắt em lúc đó vằn lên dữ dội lắm, nên bàn tay của hắn đang đặt trên eo lưng của em hơi rời ra, nhạy bỗng. Chột dạ, em mỉm cười e ấp và nũng nịu, hơi ngả đầu vào vai hắn. Sao cô không vui? Hắn hỏi. Suốt buổi tối này và cả buổi tối tôi được chiêm ngưỡng dung nhan và thưởng thức tài năng của cô. Cô đều có nét mặt không vui. Cô đang băn khoăn, áy náy điều gì? Không, thưa ngài thiếu tá, em vẫn vui đấy chứ. Nhất là tối nay, sao lại có thể không vui? Hắn khẽ cười. Không sao, hỏi cho biết. Thấy một người đàn bà đẹp, tài hoa giàu dĩ, bọn mày râu chúng tôi chịu không đổi. Nếu có thể giúp gì được cho cô khuây khỏa, cô cứ nói, tôi xin hết lòng, kể cả đổi bằng máu. Chà, em nghĩ hắn bắt đầu giờ bài bản kiểu người hùng của Mỹ ra tán tỉnh rồi đây. Em nói bâng quơ. Cảnh ở đây đẹp quá, khí hậu lại rất tốt, giá mà được nắn lại ít ngày. Chán cảnh đô thành chen chúc lắm rồi. Hắn siết chặt tay em hơn. Bởi cô, nếu cô muốn, ngay từ lúc này cô có thể tự coi mình là bà chủ của tòa nhà này. Tôi rất sung sướng. Để rồi mi hất ta ra ngoài đường ngay tối mai như những người đàn bà nhạy dạ khác. Em nghĩ nhanh nhưng giả đò lúng liếng biểu hiện một hàm ý biết ơn. Đâu dám, ngài thiếu tá, con nằm mơ em cũng không dám nghĩ rằng mình lại được cái diễm phúc ấy. Hắn ghé sát mặt em, hơi thở nóng gian bên tai. Cô hoàn toàn có quyền được hưởng điều đó. Cô đẹp lắm, duyên dáng lắm, cô biết không? Nghe cô hát, nhìn cô ngồi, chuyện trò tiếp xúc với cô, tôi đảm bảo không người đàn ông nào lại không nảy sinh một tình cảm cao quý muốn ăn nổi, muốn chở che. Vẻ đẹp buồn của cô chính thế mà kêu ra, khiến kẻ khác dù si mê đến mấy cũng phải ngại ngùng. Chắc câu này hắn đã thốt ra hàng trăm lần với hàng trăm người đàn bà rồi. Tôi vừa nhìn thấy cô nhếch mép cười. Hắn tiếp. Cô không tin những điều tôi nói. Cô cho tôi là kẻ chuyên đi chinh phục đàn bà như mọi lời đồn đại. Tùy cô. Nhưng có một điều cô cần hiểu. Tôi còn có nhiều việc khác phải làm hơn là mất thì giờ với họ. Tôi bận, tôi không có thì giờ làm cái việc chinh phạt vô bổ ấy. Và lại đối với họ, thật ra tôi cũng chẳng cần phải nói dài dòng như thế này. Tôi chiếm đoạt họ bằng mắt và cũng bằng mắt tôi với họ lại. Nếu vừa rồi tôi phải nói những lời có vẻ sách vở ấy với cô thì bởi vì cô hoàn toàn xứng đáng với nó. Trên đời này những người đàn bà được như cô không nhiều. Dường như cô không chỉ là một ca sĩ, cô còn một cái gì đó nữa ẩn hiện bên trong khiến người ta kính nể hơn bản thân cái nghề cầm kỳ thi họa của cô. Chị ạ, nghe hắn nói câu này em không giật mình vì nhìn vào trong mắt hắn, con mắt mệt mỏi và bất cần, em tin điều hắn nói là thật. Chỉ biết đấy, bọn đàn ông khi muốn tán tỉnh đàn bà thì ngoài cái mồm nói thia lia ra, con mắt chúng cũng ráo hoảnh chơi cháo. Còn hắn không có vẻ gì là tán tỉnh, mà hắn chỉ muốn giải bày một sự thật bên trong cuộc đời hắn. Bất giác em thấy gã đàn ông mà em có nhiệm vụ thi hành án tử hình này cũng có một cái gì đó không tầm thường, ghê tởm như người ta tưởng. Cái hố sâu của định mệnh đã hiện ra ngay dưới chân em mà em không hề biết. Em vẫn đưa chân theo điệu nhảy van sơ trong vòng tay gã đàn ông mà chỉ lát nữa vào lúc cần sáng sẽ định đoạt số phận cuộc đời em. Bên em, sau câu nói ấy, hắn bỗng trở nên im lặng, mắt nhìn trượt đi đâu phía trên đầu em lạ lắm. Mãi sau, khi bản nhạc đã sắp vang lên những hợp âm cuối cùng, hắn mới cúi xuống nhìn vào mặt em, giọng trở nên xa vắng. Cô có nét nào đó hơi giống người đàn bà mà tôi thương. Thương khổ đau, thương suốt đời mà không được đáp lại. Tôi đã từng quen biết và va chạm với rất nhiều người đàn bà, con gái. Nhưng chỉ một người đó là ngữ trị tình yêu của tôi. Tôi chỉ yêu một người đó. Chính vì không có người đó, không được người đó mà tôi phải lao vào phá phách, lao vào chém giết cho quên đi. Cô biết không, nếu cuộc đời tôi có người đàn bà mà cho đến tận bây giờ cũng không rõ tại sao tôi lại có thể yêu si mê cuồng nhiệt đến thế, thì có lẽ số phận tôi sẽ khác. Làm gì cũng được, miễn là sớm tối đi về, trong túp lều của tôi có con người đó, thế là đủ. Nhưng trời Phật chẳng chiều tôi, người đàn bà đó mãi mãi ở bên ngoài tôi, dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể với tới được. Dù thế tôi chán, tôi hận, tôi phải làm một cái gì đó dữ dằn cho hả. Và làm biết rồi thành quen đi, thành cảm hứng, thậm chí thành ý thức, thành lý tưởng mà có muốn cũng không dối ra được nữa. Nhưng cũng có thể, được người đó rồi, có khi tôi vẫn không thay đổi lối sống và chính kiến. Đàn bà mà, khi chưa có thì tưởng là ghê gớm lắm, nhưng có rồi thì cũng thấy thường thôi. Xin lỗi, không hiểu tại sao điều này tôi không muốn thổ lộ với ai bữa nay lại đem ruột gan ra bày biện trước mặt cô. Phải chăng về một nét nào đó cô rất giống con người kia mà tôi chưa gọi tên ra được? Cho nên cô khỏi bận tâm đề phòng. Nếu được nói thật lòng mình thì tôi xin nói, tôi thích cô chứ không yêu cô, cũng như tôi chưa hề yêu một ai cả ngoài người đàn bà tầm thường. Đúng, tầm thường chứ không phải sắc nước hương trời gì, nhưng rất kỳ lạ đó. Đây là cái khốn nạn của tôi và cũng là tấn bi kịch trong tâm hồn tôi. Chị hai, một lần nữa em xác nhận là hắn không giả dối trong câu nói này như bọn đàn ông thường làm vào những trường hợp tương tự để đánh vào sự thương hại của phái yếu. Chị biết không, đang lấy em bỏ ngoài tai những câu nói ngậm ngùi đó để dồn tâm vào công việc chị trao. Em lại thấy thương thương hắn và thoáng ghen với người đàn bà nào đó mà hắn tôn thờ đến giường ấy. Người đàn bà ấy, chị hai, sau đó em mới được biết không ngờ lại là chị. Nếu em được biết ngay lúc đó, cái lúc em bắt đầu nhìn hắn loà nhòa đi, hình nét kẻ thù không còn rõ nữa, thì em đã tránh được, em đã không đến nỗi thế này. Em sẽ tự hào thêm về chị, người chị và người chỉ huy của em. Em sẽ tỉnh táo trước sự hư ảo của con người hắn hơn. Vậy mà điều đó đã không xảy ra. Không, chị hai, nếu chỉ thương thương như vậy thôi thì vẫn không đủ độ để em sa ngã. Em sẽ gượng dậy được nếu lúc đó gã trung úy thư sinh không xuất hiện. Hắn nghe tai thượng cấp nói một câu gì đó không nghe rõ, chỉ thấy nét mặt của viên quận trưởng sầm tối và sắt lại. Vầng trán đanh như thép lá của hắn ửng đỏ, lặng đi một chút, sau đó hắn gượng cười. Xin lỗi các quý vị, mời các quý vị vui tự nhiên. Tôi có một chút việc cần vắng mặt ít phút. Ngài trung úy đây sẽ thay tôi hầu tiếp quý vị. Nói xong, hắn đi ra với những bước chân nhanh và dài. Trong thoáng chốc, vẻ nhã nhặn của hắn biến mất, thay vào đó là phong độ lính tráng trận mạc trở lại bất thần. Lát sau, nghe dưới sân có tiếng xe nghiến rào rào vào sỏi rồi vút nhanh ra cổng. Không còn chủ nhân nữa, bữa tiệc kéo dài thêm được ít phút tẻ ngắt nữa rồi cũng tàn. Gã trung úy lịch thiệp dẫn từng người về phòng của mình. Đến lượt em, gã nói nhỏ. Ông quận trưởng từng dặn tôi lưu ý đặc biệt đến chỗ nghỉ của bà, mời bà đi theo tôi. Căn phòng gã dẫn em đến là một căn phòng xinh xắn, quét vải trang nhã và trên tường treo nhiều bức họa cổ điển. Góc phòng kê một chiếc giường đôi có phủ vải trắng toát và ở cạnh cửa sổ là một bình hoa có cắm những bông hoa màu tím và vàng rất tươi. Chỉ thoáng nhìn cũng biết chủ nhân căn phòng này là một người có học lịch duyệt. Em hơi ngại ngần hỏi, phòng này ai ở? Viên trung úy mỉm cười, chỉ dành riêng cho những người khách mà quân trưởng của tôi thực sự quý trọng. Nhưng cô gái lần đầu được lọt mắt ông chủ chẳng hạn? Em hỏi thêm, không giấu được chút mỉa mai. Không, thứ đó đã có một căn phòng khác hấp dẫn hơn nhiều. Chúc bà ngủ ngon. Gã trung úy nói một câu gọn lỏn rồi quay lưng đi ra. Còn lại một mình ngồi mớm xuống chiếc giường êm ái, em bồn chồn quá. Đêm nay theo phương án em phải hành động. Nếu lát nữa hắn trở về và bước vào căn phòng này, hắn đi đâu bất tử vậy? Liệu có thể về trước sáng không? Liệu em có đủ thời gian để làm mọi việc? Trở tay vào nước thép lạnh tanh của khẩu súng, người em bỗng run lên. Em không sợ đâu, vào tới tận đây rồi còn sợ nỗi gì nữa. Em chỉ e rằng một khi hắn trở về, đứng trước mặt em với dáng người và khuôn mặt dù sao cũng dễ hiểu, cũng gần gũi hơn khi em nhận lệnh trừ khử hắn. Liệu em có mạnh tay rút súng ra được không? và nếu rút được thì em sẽ bắn như thế nào? Chúng ai chật hay là bị thương? Lại không nỡ, không nỡ giết chết một con người đang có những khổ đau dằn vặt giống mình, giống như mọi con người sinh ra trên đời này. Căn phòng vắng lặng, ngọn đèn ngủ tỏa một màu xanh cô đơn hiu hắt. Em ngồi thu mình trong vũng tối, em cố vuốt nhỏ mọi suy nghĩ lộn xộn vào một điểm. Đừng, đừng thương những tội ác hắn gây ra đang đè nặng xuống bà con tròm xóm. Hắn phải chết như mọi tên đồ tể khác, vì những người đang sống và những người đã chết ở trong rừng kia. Vì mọi nỗi khổ đau mà đồng đội, bà con đang nếm trải, mình phải kết liễu đời hắn, làm bài học cảnh tỉnh cho những tên ác ôn khác. Em đang nghĩ được thế, sự tỉnh táo sắc bén phần nào đã trở lại. Nếu đúng lúc luồng suy nghĩ căng thẳng như viên đạn này hắn trở về thì mọi việc có lẽ đã được xử lý hoàn toàn gọn. Nhưng hắn chưa trở về, và vẫn chỉ có mình em với những suy nghĩ đảo điên, trôi bồng bềnh không neo được vào đâu cả. Con người hắn thì ở gần em, quá gần. Những suy nghĩ về nhiệm vụ thì ở xa, rất xa. Và đằng cụ thể, một đằng mông lung, em hoàn toàn bị mê hoàng trong căn phòng xa lạ và cái giờ khuya khoắt ấy. Em sợ, sợ chính bản thân em. Em vừa mong hắn về, lại vừa cầu cho hắn đừng về. Em đã tính bỏ chạy, chạy trốn khỏi đây, chạy về với rừng, cục xuống chân chị thú nhận tội lỗi, dù muốn ra sao thì ra. Nhưng một lực vô hình nào đó giữ cứng em lại. Em đã định mở cửa phòng đi xuống nhà dưới đánh thức các bạn dậy, trợn trò, tán láo, cần thiết vặn nhạc lên mà nhảy để khỏi phải ở một mình để quên đi. Thậm chí lúc này em sẵn sàng ngồi cạnh các nhạc sĩ uống rượu với hắn, nếu cần để mặc hắn ba hoa tán tỉnh, miễn là... Em chợt nhớ lúc viên trung úy dẫn em lên đây, gã nhìn theo với một cái cười rất khó hiểu, vừa đều vừa thỏa mãn. Một tiếng động dưới cổng làm em tỉnh hẳn. Có tiếng bánh xe lăn vào sân. Hắn về, đúng, hắn đã trở về thật. Có tiếng giày bước nhẹ lên thang gác. Toàn thân em nóng phừng phừng. Tốt nhất là phải bắn ngay từ lúc hắn vừa bước chân vào cửa phòng. Em lầy bầy rút cây súng ra, chữa sẵn nòng ra cửa, tim đập thình thịch. Tiếng chân đã đến hành lang, đã đến sát cửa phòng, đã dừng ở cửa. Em tưởng như nhìn thấy nắm đấm cửa bằng đồng đỏ đang từ từ xoay, ngón tay em siết nhẹ vào cò súng. Nhưng không, nắm đấm cửa vẫn im lìm và tiếng chân của hắn đi tiếp về phía cuối hành lang, chắc là phòng ngủ của hắn. Tiếng bước chân mệt mỏi, em sững người để rơi bàn tay cầm súng, mồ hôi toát ra đầm đìa. Thế là số phận đã quyết định tách em ra khỏi chị và những bạn bè của em trong cái nắm đấm cửa không say đó rồi. Mệt bã người, em đặt lưng nằm dài xuống giường. Bây giờ sao đây? Cứ nằm chờ sáng hay dụ hắn tới? Nằm chờ là hết, còn dịp nào thuận tiện hơn như thế này nữa? Dụ hắn tới ư? Với tính cách kỳ dị ấy, chắc gì hắn đã thèm tới, mà nếu có tới thì điều đó cũng buộc hắn phải nghi ngờ. Như vậy là cái xu hắn chưa đến lúc chết. Tại sao con mèo lại bỏ qua miếng mỡ? Chính hắn bố thí em ở một mình trong phòng kia mà. Cái giường đôi, cái gối đôi và tấm ra trải giường thơm tho kia chẳng lẽ chỉ bày biện ra cho vui? Vô lý, có thể chút nữa hắn sẽ mò qua. Hắn đi về đang mệt hoặc còn phải tắm táp đã chứ. Em ngồi dậy, căng mắt nhìn vào cánh cửa và khẩu súng lại lăm lăm trong tay. Nhưng 10 phút, 15 phút, 20 phút trôi qua mà ngoài hành lang vẫn lặng tờ. Thế là thế nào? Kim đồng hồ treo trên tường đã chỉ 4 giờ sáng, sắp hết đêm rồi. Thần kinh em căng quá, chỉ muốn thét lên một tiếng cho nó dịu đi. Kim đồng hồ vẫn nhích về phía trước. Đã liều, 5-7 cũng liều. Hắn không sang, em sẽ sang với hắn vậy. Được hay không được? Mọi việc phải ngã ngũ ngay trong đêm nay. Lần nữa trong đợi chờ kiểu này, bể đầu mà chết mất. Uống một ngụm nước lạnh, thoa chút son vào môi, em đeo cái túi nhỏ có nhét cây súng giảm thanh, mở cửa phòng bước ra. Hành lang hun hút gió, áng lặng đến giận người. Tầng dưới đang vang lên bước chân tuần đêm của tên lính gác đều đều bên bỉ. Một lát sau, bước chân tuần đêm của hắn sẽ mò lên đây. Em bước nhanh đến cửa phòng của hắn. Căn phòng vẫn sáng đèn, từ trong bay ra mùi thuốc lá khét nồng. Hắn chưa ngủ. Em cúi người dòng qua lỗ khóa. Một tình người mờ mờ còn mặc nguyên bộ quân phục ngồi trước bàn, khói thuốc tỏa mù mịt. Em định thần nhìn kỹ hơn. Đúng hắn, tóc hắn rũ xuống, mặt ngước lên vòm trần, buồn bã u uất đến rũ rượi. Vẻ mặt này làm em hơi sượng lại. Một lần nữa cái cảm giác trống trĩnh thương thương lại ùa về. Nhưng chót rồi, lỡ rồi, bây giờ có quay lại cũng sẽ đụng tên lính gác đang bắt đầu gõ chân lên nấc thang đầu tiên. Em gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ lim nặng trịch. Mời vào. Một tiếng nói khàn khàn vọng ra. Em xoay nhanh nắm đấm cửa. Căn phòng khá rộng tràn ngập ánh sáng của hai ngọn đèn neon. Hắn ngồi lọt thỏm trong vùng ánh sáng đó. Thấy em, hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, chỉ đứng dậy khẽ gật đầu chào. Mời cô ngồi xuống. Tôi biết thế nào rồi cô cũng sẽ tới. Cảm ơn. Trời đất, chưa bao giờ em gặp một thằng đàn ông kiêu ngạo và tự tin đến giường ấy. Nửa đêm nửa hôm, đàn bà con gái đến gõ tận cửa phòng mà hắn lại có thể cho đó là chuyện thường, dĩ nhiên phải thế. Uống cà phê đặc không ngủ được, thấy phòng ông còn sáng đèn tôi sang chơi. Em chống chế mà không dám nhìn vào đôi mắt vừa thô bạo vừa giễu cợt của hắn. Tôi cũng vậy. Tôi cũng đang ao ước có người để trò chuyện. Thế là ít nhất đêm nay trong cái thị xã buồn tênh này cũng có hai người mất ngủ. Cô dùng gì? Là về hay coca? Cảm ơn, tôi không muốn uống gì hết. Ông vừa về tới à? Được một lúc rồi, qua cửa phòng cô thấy im lìm, nghĩ rằng cô đang ngủ nên không dám đi mạnh chân. Hình như ông vừa gặp chuyện gì không vui. Cô tình lắm, mà cũng thường tình thôi. Đời binh nghiệp làm gì có nhiều chuyện vui. Nhưng riêng đêm nay... Mắt hắn mở đi như có bao nhiêu khói thuốc lá trong phòng đều dồn cả vào đấy. Đêm nay tôi mất một thằng bạn chơi với nhau từ nhỏ, đau quá. Chết bệnh hay tai nạn xe hơi ạ? Em hỏi cho qua chuyện và kín đáo giữa cái túi lên trên đùi trong miệng túi hơi mở ra. Không, chết banh xác, phải lượm mỗi chỗ một miếng, gói vào đem gửi về cho má nó ở Sài Gòn. Chết vì tranh bình phục kích của đối phương. Họ chạy độc quá, đoạn đường ấy xưa này được bảo đảm tuyệt đối an toàn. Chà, chiến tranh. Nó là con một gia đình khá giả, ngày mai gặp má nó, tôi không biết phải nói năng ra sao đây. Em nhẹ nhẹ kéo chiếc phẹt mất túi ở miệng túi. Thế ra ông bỏ chúng tôi đi chỉ vì việc ấy, từng có cô bồ nào muốn gặp ông? Hắn lắc đầu cười, không trả lời thẳng vào câu hỏi đó. Buồn, sau một lần như vậy, trong người lại thấy tan nát đi một chút. Lại muốn có một người đàn bà yêu mình, hiểu mình để gục đầu vào lòng người đó mà ngủ một giấc, ngủ vĩnh viễn cũng được. Đâm chém hoài, đã quá, mệt mỏi quá. Ngày mai vừa muốn đích thân chỉ huy một cuộc càn trả thù cho bạn, vừa muốn không làm gì hết. Nói điều này chắc cô chẳng thể hiểu được đâu. Nhưng đúng vậy đó, thằng lính bên này hay bên kia, tôi nghĩ chắc cũng giống nhau cái phần người này thôi. Cô gái xinh đẹp, đêm nay tao còn ngồi với nhau, nói với nhau những điều không dối trá. Nhưng biết đâu ngày mai hay ngay bây giờ tôi có thể chết, cô cũng có thể chết. Tôi sẽ là kẻ thù của cô và cô cũng sẽ là kẻ thù của tôi. Cô và tôi khi đó không thể nói năng với nhau theo lối này được nữa. Nghĩ cho cùng, cái đó cũng chả sao, thường thôi, chiến cuộc mà. Bàn tay em đã đặt được vào bắn súng, chỉ còn việc rút ra và đưa lên nhằm trúng vào phản ngực kia là xong. Nhưng chị ơi, chẳng nhiều sau câu nói cuối cùng của hắn cùng với vẻ mặt cực kỳ ủ rột kia đã làm chậm tay em lại. Và thật khủng khiếp là hắn đã kịp nhận ra điều đó trên vẻ mặt thoáng biến sắc của em. Hắn lôi trong ngăn kéo ra một gói Salem, vẫn rất dịu dàng. Có lẽ cô muốn hút thuốc. Tôi có thứ này hợp với cô hơn, cô khỏi phải lấy thuốc của mình ra. Em lắc đầu như kẻ cấm khẩu. Vậy thì... Hắn nói tiếp, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Cô dùng cái này tiện hơn, nhẹ gọn, hợp với bàn tay phụ nữ. Có sẵn cả trong đó rồi đó. Cô chỉ việc đưa lên, làm theo ý mình. Chị hai, chị có biết hắn đẩy đến trước mặt em cái gì không? Một khẩu súng, khẩu rulo của hắn. Hoảng hồn, em nhìn khẩu súng rồi lại nhìn hắn. Đầu óc hoàn toàn ngây dại, chân em cứng đờ ra như không phải của mình nữa. Đến lúc đó hắn mới thong thả đứng dậy, mở nhẹ khuy áo ngực, cất một tiếng cười nhạt nhưng có cả sự đau khổ lẫn căm giận trong đó. Cô Nghĩa, cô bắn đi. Cô cầm lấy súng và bắn đi. Bắn để làm tròn nghĩa vụ với các đồng chí trong rừng của cô. Cô đừng ngại, không phải súng giả đâu. Đầy đạn trong đó. Tôi đã lau chùi kỹ, nạp đủ đạn từ hồi chiều để lúc này dành riêng cho cô. Nào, còn ngại ngần gì nữa. Tôi chờ đợi phút này từ lâu rồi và tôi đã sẵn sàng. Cô tưởng tôi tiết sống lắm sao? Tưởng tôi quý cái mạng của mình lắm sao? Không, cô nhầm rồi. Thật sự tôi chưa muốn chết nhưng cũng đã chán sống. Cô cầm lấy súng đi. Sao cô lại nhìn tôi như thế? Tôi không lừa cô đâu. Nói chung là tôi không thích lừa đàn bà. Đàn bà không bao giờ là đối tượng chính trị cũng như là đối tượng tác chiến của tôi cả. Tôi biết. Thế nào rồi cũng có ngày người ta sẽ tìm đến tôi. Nhưng tìm đến theo kiểu này thì hơi đau. Đau quá. Người đàn bà đó, chính người đó đã phái cô đi phải không? Vậy thì nhân danh con người bạc ác đó, cô trừng trị tôi đi, để cho đẹp lòng người ta. Đằng nào rồi tôi cũng chết. Không chết ngoài trận tiền thì cũng phải chết theo kiểu này. Như nhau ráo, mới tôi chọn cái chết bởi bàn tay cô phái viên của người đàn bà đó. Dù sao như thế cũng ngọt ngào hơn là mất sắc ngoài công sự. Hắn nói đến đó thì dừng lại, mặt tái đi, giọng ghê sợ lắm. Hắn không nhìn em, không nhìn vào khẩu súng và dường như không nhìn vào cả cái chết có thể xảy ra tức thì. Hắn có vẻ đang chìm vào trong những đau buồn ẩn đằng sau tất cả những cái đó. Thế là hết, em biết thế là hết. Em sẽ không bao giờ cầm nổi khẩu súng còn ở trong túi và cả khẩu súng đặt trên bàn nữa. Nếu lúc này hắn gầm lên, quát tháo, giết giọng, đánh nát em thì có lẽ em sẽ tỉnh lại mà nhớ hắn là ai. Đằng này, em bỗng thấy hành động của mình là vô nghĩa, dù cái cách dâng súng cho đối phương kia là giả trá, lại che giấu một cảm bẫy gì đó bên trong. Thế là em cứ ngồi đó, ngay đời như bị hắn thôi miên. Chắc cô đang khổ sở khi nghĩ rằng tại sao tôi lại biết cô là ai, định vào đây làm gì. Cái đó không khó, tất cả những tín hiệu của cô phát ra đều tự tố giác cô. Hắn nói tiếp, giọng bình thản và cay nghiệt. Ngày tôi trình diễn đầu tiên, đôi mắt cô nhìn tôi đã khiến tôi phải nghi ngợi. Không có ca sĩ nào nhìn khán giả như thế cả, trừ trường hợp cô ta định môi trài gì đó. Nhưng đáng tiếc là ngay hình dong bên ngoài, tôi cũng biết cô không phải là tứ đàn bà rẻ tiền đó. Đến cái nhẫn tôi tặng cô thì lại rõ hơn. Bên trung ý của tôi có nói lại là cô tỏ ra rất rừng rưng với món quà giá trị bằng cả chiếc xe hơi đó. Vậy thì cô muốn gì? Cô mê tôi, tôi không đến nỗi quá ngu dại mà nghĩ vậy, mặc dù điều đó đối với tôi cũng thường xảy ra. Và sau đó là đêm dạ yến, cô hiện lên khá rõ mặc dù đã che giấu rất khéo léo. Cái kiểu cô ngồi tách ra mọi người nhưng đôi mắt lại thu nhận tất cả. Cái kiểu cô giật mình khi tôi bước đến đằng sau cô, và rồi cả cái kiểu cô lúc nhảy nữa. Bàn tay cô run, chảy mồ hôi phải không? Chứng tỏ cô đang cố gắng làm một việc mà cô chưa đủ sức làm. Tấm lưng cô nữa, khi tay tôi đặt vào đó, tôi thấy mặt cô thoáng nhăn lại như bị bỏng. Cô không muốn, cô ghê tởm. Và thưa cô, cuối cùng là đôi mắt. Đôi mắt ấy, có lúc là đôi mắt của cô, rất đàn bà, rất nhiều trao động, nhưng hầu hết là đôi mắt của người khác ghép vào. Làm sao chính cùng một khuôn mặt, cái miệng thì cô cười rất duyên, nhưng ánh mắt lại chưa đầy cái tia sáng đen sẫm của thù hận. Ánh mắt ấy đã phản lại cô thâm tệ mà cô không tự biết. Bởi vì chắc đây là lần đầu cô nhận làm cái công việc này. Vì là lần đầu nên cô lúng túng, cô để lộ nhiều sơ hở quá. Thậm chí tôi còn biết có những lúc cô tự giằng xé gay gắt giữa con người thực và con người của công vụ trong cô, đúng không? Điều đó khiến tôi thấy thích cô, quý trọng cô, tất nhiên có cả căm thù. Tôi bắt đầu tò mò quan sát cô. Và cô gái ạ, cô lại tiếp tục bộc lộ những sơ hở đáng tiếc. Vừa nãy tôi về cô vẫn chưa đi nằm, tôi không nhìn qua lỗ khóa như cô vừa rồi đâu, xin lỗi, và cũng không đặt máy ghi âm hay băng thu hình gì hết. Tôi không quen làm cái trò đó, tôi chỉ cảm nhận việc cô thích mà nóng lòng chờ tôi qua trực giác. Trực giác của một kẻ luôn luôn phải đề phòng người khác đến bổ và sọ mình. Thế thôi, cho nên tôi biết chắc là cô sẽ sang đây với cái túi sách nguy hiểm này. Tóm lại, thưa cô, tôi đã biết cô vào đây làm gì. Cũng như ngay từ đầu tôi đã hiểu cô không chỉ là ca sĩ, cô muốn xử tôi theo lệnh của cấp trên chỉ huy trong rừng. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại thích tâm sự, thích được cởi mở với cô. Có một kẻ thù xứng đáng còn hơn có một người bạn tầm thường. Cô có hiểu điều đó không? Tôi đã nói hết, và bây giờ đến lượt cô. Cô xử sự đi, xử sự theo đúng tiếng lòng của cô. Tôi chờ. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Sông Sa của tác giả Chu Lai, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.